run rẩy đi. Cặn bã cha 53 chương 541 bộc phát hai gia sống sót đi ra mới có thể cho ngươi lo liệu hôn lễ a. Giao giao. Gia liền trông cậy vào ngươi. Cố tứ gia trông mong nhìn qua cố giao đáng thương cực, sợ bị chủ nhân vứt bỏ đồng dạng. Cố giao bất đắc dĩ gật đầu, ngài yên tâm đi, ta sẽ không mắt thấy ngươi xảy ra chuyện. Thuận tiện cho cẩm y vệ không ít hồng bao, xin nhờ cẩm y vệ cho cố tứ gia ưu đãi. Cẩm y vệ liên tục biểu thì nhất định sẽ chiếu cố cố tứ gia, ngân phiếu lại không dám nhận lấy. Cẩm y vệ mang theo cố tứ gia rời đi cố gia. Cố sao vội vàng chạy tới hậu trạch, quả nhiên cơ hồ tất cả cố gia nữ quyến đều ở cố lão phu nhân bên người. Mấy cái tiểu tỷ muội đều ở. Ngay cả dưỡng bệnh cố san cũng ở đây. Bất quá cố san yên tĩnh đứng ở một bên. Có khoanh tay đứng nhìn tâm ý. Tam phu nhân tiền thì an ủi cố lão phu nhân. Không ngừng nói cố tứ gia không ngại. Tổng có biện pháp có thể cứu ra cố tứ gia. Nàng tránh nặng tìm nhẹ, không một câu thực dụng lời nói. Cố lão phu nhân chỉ nhị phu nhân, ta nhất định nuôi lớn một cái vong ăn phụ nghĩa, ngày đó. Ngày đó ta thực sự không nên nhất thời mềm lòng a. Lão hầu gia vì lão nhị mà hại hiểu rõ nhất lão tứ nhị phu nhân nắm chặt khăn. Mang theo tam tiểu thư cùng cố đại thiếu gia. Mẫu thân trách nhị gia. Chúng ta chỉ có thể nghe. Có thể nhị gia hành động cũng không sai. Nhi tử ta là cố gia trưởng tôn. Hắn tại thi hương bên trên bởi vì bị người đổi bài thi mà thi rớt. Đây là cố gia sỉ nhục a. Làm cha làm mẹ như thế nào không đau lòng hắn, như thế nào không giúp hắn lấy lại công đạo. Ngài cũng đã gặp đại gia khắc khổ ra sức học hành. 10 năm như một ngày cần cù phổ học. Bọn họ vì đọc sách ăn đến đắng. Nhận được tội. Để cho làm mẹ đau lòng. Cũng trông mong lấy bọn họ bỏ ra cuối cùng có thể được nên đến công danh. Vinh quang cố thị nhất tục. Chống lên cố thị bề mặt. Kết quả lại là tứ gia lấy trộm chất từ bài thi cao trung mà cố gắng dùng công người thi rớt. Nhị phu nhân tiến lên một bước. Thẳng tắp quỳ gối cố lão phu nhân trước mặt. Mẫu thân nếu là trách tội. Con dâu một mình gánh chịu. Chỉ cầu mẫu thân có thể tha thứ nhị gia. Hắn cũng là một mảnh đối với nhi tử từ ái giữ gìn. Đồng thời cũng không muốn để cho cố gia thanh danh có hại. Hắn là vì cố gia môn phong a. Ấm. Cố lão phu nhân một bàn tay đem bên người chén trà những vật này vãi ra. Vừa vặn đập nhị phu nhân một mặt. Nhị phu nhân cái chán lập tức bắt đầu cái hồng bao. Chiếu ngươi nói như vậy. Ta còn phải cảm kích ngươi, cảm kích lão nhị báo cáo lão tứ. Cố lão phu nhân khuôn mặt trắng bệch, bưng bít lấy bực mình ngực. Các ngươi đều không thể gặp lão tứ tốt, không phải liền là hâm mộ ven vét lão tứ sao tổ mẫu. Cố sao nói khẽ. Ngày trước bớt giận. Phụ thân là bị cẩm y vệ mời đi điều tra chân tướng. Cũng không phải là cho phụ thân định tội. Lục nha đầu. Cố lão phu nhân đưa tay níu lại cố sao, ta liền trông cậy vào ngươi. Cố sao? Kỳ thật cố tứ gia cùng cố lão phu nhân rất giống, không hổ là mẹ con. Tổ mẫu, ta sẽ không mắt thấy phụ thân gặp hãm hại. Cố sao liếc một cái nhị phu nhân. Nhị bá mẫu cũng đứng dậy đi. Tất nhiên ngài nói nhị bá phụ là vì đại đường ca tốt. Ngươi lại là xin lỗi. Lại là quỳ xuống. Tổ mẫu có thể không chịu nổi. Cố sao sao lại để cho nàng lại chiếm cứ đạo đức điểm cao, cha ta không bằng đại đường ca khắc khổ cố gắng. Phàm là khảo thí cũng không phải khắc khổ cố gắng học sinh liền có thể bài danh phía trên. Cũng không phải không cố gắng thí sinh liền không thể nhất phi trùng thiên. Khoa cử khảo thí chưa bao giờ lấy cố gắng đứng hàng thứ. Chỉ lấy quyển mặt làm chuẩn. Cố sao chậm rãi mở miệng. Cha ta có đôi lời không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Hắn tại trường thi lúc. Bệ hạ tự mình nhìn qua hắn bài thi, nhị phu nhân sắc mặt tái đi. Cái gì ngài hiện tại lại e ngại đã là không còn kịp rồi. Ta không phủ nhận riêng lấy phụ thân thực lực. Chưa hẳn có thể xếp hạng thi hương 10 vị trí đầu. Nhưng là ai bảo cha ta nuôi ra một có thực lực cao chúng giải nguyên nhi tử tam ca chính là cha ta chỗ dựa lớn nhất. Cố lão phu nhân lập tức thần thanh khí sảng. Khí thuận rất nhiều. Chỉ cần ấu tử không liên lụy đến đổi bài thi vòng xoáy liền thành. Lý Thị nhẹ nói. Mặc dù Giao Giao nói phải tình hình thực tế, cũng không thể để cho tứ gia tại trong Cẩm Y về chịu tội. Một hồi, ta đi bái phòng Thái Ninh trưởng công chúa. Nàng luôn có thể đi trong cung hỗ trợ nghe ngóng tin tức. Giao Giao tại phủ bồi tiếp lão phu nhân a. Mẹ, Lý Thị cười khẽ, sờ lên Cố Giao gương mặt. Mặt mũi ngươi so với ta tốt dùng, là lá bài tẩy cuối cùng đâu. Có thể giải quyết sự tình. Lý Thị không nguyện ý quá mức phiền phức Lục Tranh. Mặc dù Lục Tranh rất nguyện ý thay Giao Giao làm việc, nhưng là Lý Thị không hy vọng thiếu Lục Tranh quá nhiều. Về sau Giao Giao tại Lục Tranh trước mặt không thấy lực lượng xuất giá nữ có thể hay không tại nhà chồng đứng vững gót chân. Trừ bỏ bản thân bên ngoài, nhà mẹ đẻ thực lực cũng là mấu chốt. Cố tứ gia hướng Lục Hầu gia yêu cầu danh câu hoặc là gánh hát vân vân đều là chuyện nhỏ. Có thể coi như Lục Hầu gia đối với hắn hiếu kính. Cố tứ gia bên ngoài cũng có thể mượn Lục Hầu gia thế lực cáo mượn oai hùng một phen. Nữ tử tự tôn tự cường thủy chung là đặt chân mấu chốt. Nhất là trấn quốc công phủ quan hệ quá mức phức tạp. Lục Tranh thân phận quá mức đặc thù. Cố Sao minh bạch Lý Thị khổ tâm, cái kia ta đưa tiến mụ mụ. Cố lão phu nhân gật đầu, đi thôi. Hai mẹ con người đi ra cửa đi lúc. Cố lão phu nhân vừa đau mắng nhị phu nhân cùng cáo hắc trạng cố nhị ra. Cũng liên tục thúc giục tùy tùng cho trưởng tử đưa lời nhắn. Để cho hắn lập tức trở về đến ngươi tổ mẫu lần này sợ là không thể chấp nhận nhị ra một nhà. Mẹ! Cố Sao nói khẽ, kỳ thật ngài không cần phải đi cầu Thái Ninh trưởng công chúa. Lý Thị trên mặt lo lắng thần sắc hoàn toàn tán đi. Đâm Cố Sao cái chán. Nha đầu ngốc. Liền diễn trò đều không rõ ràng sao Cố Sao. Ta chỉ muốn đi cùng Thái Ninh trưởng công chúa uống chén trà, lại có thể được ngươi tổ mẫu cảm kích, tứ gia. Tóm lại, chỗ tốt lớn hơn tai hại. Ta vì sao không làm tình cảm không phải ngoài miệng nói một chút. Cả ngày đến thề non hẹn biển, lấy thi từ ca phú ca ngợi tình yêu. Đây không phải là sinh hoạt. Phu thê một thể lẫn nhau giữ gìn là nhìn ngươi làm cái gì. Uông thì hiện tại trừ khóc ra, cái gì cũng làm không được. Phương Triển sau khi ra tù, có thể không có hiềm khích sao? Tứ gia tâm tính còn không có định. Kinh lịch việc này về sau, hắn sẽ càng trọng thị chân quý ta. Ta không cảm thấy đây là tính kế tứ gia cùng tam ca của ngươi. Ta cũng đã nói, người không thể không có tính toán. Nhưng là dương mưu được lòng người. Thủ đoạn âm hiểm chỉ là giết địch 1000, tổn hại 800. Có thể sử dụng dương mưu cũng không cần làm hành vi tiểu nhân. Lý Thị con ngươi hiện lên vui mừng, điểm này Giao Giao so tam ca của ngươi làm tốt. Cố Thanh vội vội vàng vàng từ chạy về. Vừa hay nhìn thấy Lý Thị cưới sao xe đi ra ngoài. Đại bá phụ, mẹ ta đi khẩn cầu Thái Ninh trưởng công chúa hỗ trợ. Ân, Cố Thanh lần nữa hâm mộ Cố tứ gia vận khí tốt. Cùng Cố Sao trở lại Cố lão phu nhân bên người. Mẫu thân, tứ đệ sự tình, ta có qua an bài. Bệ hạ truy nã lão tứ, chỉ là người đọc sách tại cửa cung huyên náo túi bụi. Bệ hạ cũng coi là bảo hộ lão tứ. Đi qua việc này về sau, lão tứ chúng cử liền sẽ không lại gây bất luận cái gì chỉ trích. Về phần nhị đệ, chờ hắn hồi phủ, ta nhất định phải cẩn thận đề ra nghi vấn hắn. Hắn là không phải là không muốn lại làm Cố thị tử tôn Lục tiểu thư. Cửa ra vào tùy tùng sắc mặt bối rối, nhẹ nói. Cố Lộ nói biết được có thể khiến cho Cố thị nhất tộc hủy diệt bí mật. Lục Hầu gia người không dám trì hoãn, cố ý đem nàng đưa tới cửa. Cố Sao thở dài, để cho nàng đi vào à. Run rẩy đi. Cặn bã cha 53 chương 542 bộc phát ba. Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh sắc mặt giống như nuốt con ruồi tựa như khó xử. Lúc này Cố Lộ hết lần này tới lần khác xuất hiện, còn lấy Cố thì nhất tộc tính mệnh cùng nhau uy hiếp lão tứ sinh dưỡng cái nhiệt chứng. Cố lão phu nhân ngực đau. Trước kia nàng đối với Cố Lộ vẫn là yêu thương. Dù sao cùng Cố San một dạng, là nàng cháu ruột nữ, lại là lão tứ nữ nhi. Bởi vậy nàng đem hai cái này tôn nữ xem như cuộc cưng quý giá. Tương phản bây giờ vì lão tứ bận trước bận sau cố sao một mực bị cố lão phu nhân chỗ xem nhẹ. Chưa bao giờ đối với cố sao ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Cố sao đi ra cửa đi cố lộ nhìn thấy nàng về sau trên mặt vẻ đắc ý, lục muội muội. Còn không phải đi cầu nàng cố lộ cũng không nghĩ tới bố trí nhiều ngày kế hoạch lại bởi vì thơ phản một án kiện mà triệt để bộc phát. Mặc dù nàng cùng cố nhị gia từng có hợp tác, lại không nghĩ rằng cố nhị gia tại thời cơ bên trên tóm đến rất chính xác. Còn có thể ảnh hưởng một nhóm lớn thi rớt người đọc sách xông cửa cung. Thỉnh cầu Long Khánh Đế nghiêm trị khoa cử gian lận. Cố sao nhìn cũng chưa từng nhìn cố lộ đối với đưa cố lộ người tới nói. Vất vả các ngươi. Đưa lên ngân phiếu. Cố sao quỳ gối tạ ơn. Cùng hầu gia nói một tiếng. Ta biết được làm khó hắn. Việc này không trách hắn. Lục tranh sợ là không thiếu được đem việc này hướng trên người mình ôm trách nhiệm. Đối với cố sao khá là áy náy. Không phải lục tranh tính toán bất quá cố lộ. Ai bảo cố lộ là trùng sinh đâu. Cũng không thể người trùng sinh không nửa điểm bàn tay vàng. Cố gia khẳng định có nhược điểm bị cố lộ nắm giữ, nếu không cố lộ không dám phách lối như vậy. Nếu là mật tân nhược điểm tự nhiên lục tranh muốn nghe được đều không nghe được. Hán tử thở dài ra một hơi, hầu gia nói, hắn không tốt diệt khẩu, không biết cố lộ nội tình. Hắn sợ nhất cố tiểu thư oán trách chủ nhân làm việc bất lợi. Có cố tiểu thư lời nói này, chủ tử sợ là để ý hơn nàng. Cố lục tiểu thư không chỉ có dung mạo xinh đẹp còn rất hiểu chuyện đây, mạnh hơn cố lộ quá nhiều. Đưa tiến người tới cố sao nói khẽ, tổ mẫu bọn họ đều chờ đợi ngươi biết bí mật đâu. Cố lộ vẫn không có được coi trọng cảm giác lục muội muội là quyết định lục hầu ra cố lộ ngoài cười nhưng trong không cười. Vẻ đắc ý càng đậm. Mắt thấy cố sao bỏ qua Hoài Dương Vương Phi. Đi liền lục tranh. Nàng ầm ầm cảm thấy thống khoái. Tuổi trẻ quả phụ cũng không. Tốt làm nhất là lục tranh sau khi chết truy phong là vương. Cố sao cả một đời cũng đừng hòng cải. Dù là về sau cố cẩn quyền khuyên thiên hạ. Cố sao cũng phải vì lục tranh thủ tiết. Dù sao lục tranh là vì đế quốc chiến tử, hoàn thành khai quốc thái tổ hoàn nguyện thu phục quan ngoại liêu đông các vùng. Nếu không lục tranh cũng sẽ không bị tân đế phong vương chôn cùng đế lăng, linh vị nhập thái miếu vĩnh viễn thủ hương hỏa. Dù là tân đế không vui cũng phải bốn mùa tế tự lục tranh. Kiếp trước cố lộ nghe nói đăng cơ tứ hoàng tử mỗi lần đi thái miếu tế tự về sau. Đều sẽ phát bệnh. Long thể vì vậy mà càng thêm không tốt. Lục tranh tại thế tra tấn một đám long khánh đế hoàng tử. Hắn chiến tử sau yêu nguyên giày vò lấy đăng cơ tân đế lục tranh sinh nhi phú quý. Chết cũng lễ tang trọng thể vô hạn. Cố sao nhẹ nhàng trả lời, ta cùng ngươi không quen, không cần cáo chi ngươi. Cố lộ. Nàng ngây người lúc. Cố sao đã đi ra rất xa. Cố lộ vô ý thức chạy chậm đuổi theo. Cố sao chính là hướng thị vệ nói lời cảm tạ. Căn bản không phải hướng nàng yếu thế. Đáng chết. Cố lộ trên mặt giận tái đi thẳng đến vào cửa về sau còn không có hoàn toàn biến mất. Nàng nhìn quanh một tuần. Ngạo nghễ nói. Nhiều người như vậy nghe cố thì nhất tộc mật tân thích hợp sao không phải ta không cho cố lão phu nhân mặt mũi. Mà là việc này lan truyền ra ngoài. Cố ra coi như thật là cửa nát nhà tan. Ta vẫn tương đối nhân từ chú ý nhớ tình cũ. Cố lộ đã bị cố ra khu trục ra tông tục. Cho dù cố gia khám nhà diệt tục, cũng liên lụy không đến cố lộ trên người. Nàng vô cùng bình tĩnh, nhìn qua từ bé cùng một chỗ lớn lên tỉ muội, tiếc hận giống như thở dài, môi hở răng lạnh. Một khi cố gia bị tịch thu, các ngươi vận mệnh coi như long đong. Cố san cau mày, mặt mang theo mấy phần sốt ruột. Cố lộ hẳn là cũng biết được chút gì, nếu không nàng sẽ không như thế tự tin. Chính nàng có thể làm biết trước tương lai mộng. Cố lộ lại có như thế nào kỳ ngộ cố lộ so với nàng tựa như càng được lão thiên hậu ái. Dù sao nàng nằm mơ cũng chỉ sẽ mộng thấy cùng bản thân tương quan đoạn ngắn mà thôi. Cố lão phu nhân thở phì phò nói. Ngươi tới cố gia chính là vì nói bậy một trận chúng ta lại không tốt. Cũng nuôi lớn ngươi. Ngươi không chỉ có không biết cảm ơn. Còn ba phen mấy bận hãm hại lão tứ. Ta thực sự nghĩ đào ra ngươi tâm nhìn xem có phải hay không đen. Cố Lộ Sùi cười một tiếng. Ngẩng đầu nói. Đến cùng ai tâm địa là đen không phải là các ngươi một bức bách nữa. Ta căn bản không thèm để ý các ngươi. Phương Triển đạo văn tam ca của ta thi từ là chúng ta bức bách mẹ ngươi vẫn là phụ thân thê tử yêu nguyên cùng Phương Triển khó quên tình cũ. Còn lấy thi từ thư họa đưa tình. Đây cũng là phụ thân bức cố sao con ngươi sáng rực. Ngươi ba phen mấy bận hướng rơi phụ thân mặt mũi hay sao? Ngược lại bị phụ thân đánh mặt. Đây cũng là phụ thân bức cố Lộ. Ta nói qua không người có thể lại tổn thương phụ thân một cọng tóc gáy nhớ kỹ là bất luận kẻ nào. Cố Lộ vô ý thức lùi sau một bước mới đứng vững tâm thần. Bao quát nàng ở bên trong. Tất cả mọi người không nghĩ tới cố sao mạnh mẽ như vậy. Trước kia cố sao cho dù đến cố lão phu nhân tín nhiệm. Cũng rất ít ra mặt. Cố sao thanh âm trầm mùn. Ngươi tất nhiên dám uy hiếp cố ra. Cũng làm có chỗ yêu cầu. Bất quá ta đem lời nói đặt ở cái này. Ngươi tốt nhất cầu nguyện bản thân nắm nhược điểm hữu dụng. Đừng có lại tựa như mấy lần trước. Thành toàn phụ thân. Ta liền hỏi ngươi. Ngươi có tức hay không phụ thân bởi vì ngươi mà dương danh lập vạn. Công danh lời lộc thu hết cố Lộ làm sao có thể không tức không phiền muộn cố sao đây là hướng cố Lộ trong lòng vết thương sát muối a. Ngươi không đắc ý được bao lâu. Cố Lộ hít một hơi thật sâu. Ta không cùng ngươi chấp nhận. Ngươi cũng không cần cố ý kích thích chọc giận ta. Ta cuối cùng sẽ không lại bị ngươi tính kế. Cố sao hồi lấy chế xíu. Búng ngón tay một cái. Mạn bất kinh tâm nói. Ngươi xứng ta tính toán ngươi sao chỉ cần mấy một hán tử liền đem ngươi giam. Cũng là ngươi muốn cho ta đi Vinh Quốc công phủ nói một tiếng. Mã Bôn là ngươi phái đi cố Lộ vừa mới bình phục tâm tư lần nữa chán nản. Cố lão phu nhân đem tam phu nhân cùng nhị phu nhân một nhà đuổi đi. Chỉ để lại cố thanh phu thê cùng cố sao. Cùng cố cần. Nhị phu nhân con ngươi hiện lên dị dạng. Hiển nhiên không nguyện ý rời đi. Lý mụ mụ nói. Ngài nghĩ thế lúc liền để lão phu nhân đi nha môn cáo nhị ra bất hiếu sao nhị phu nhân xấu hổ cười cười. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Ta là sợ mẫu thân bị cố Lộ khi dễ. Có Lục tiểu thư tại, dù ai cũng không cách nào để cho lão phu nhân tức giận. Lý mụ mụ làm thỉnh cầu làm, nhị phu nhân chỉ có thể dẫn con cái cùng rời đi. Ra cửa nàng còn muốn lôi kéo tam phu nhân tiền thị. Thế nhưng là tiền thị nhưng không có phản ứng nàng. Diễu cợt nói. Về sau chúng ta cũng không dám cùng nhị tẩu thân cận. Không chừng ngày nào lại bị nhị ra cho tố cáo. Nhị phu nhân. Chính đường rất là yên tĩnh. Lý mụ mụ đóng cửa lại về sau. Dẫn có thể tin nha hoàn trông coi cửa sổ. Không cho bất luận kẻ nào tới gần. Cố Thanh nói. Ngươi nói chỗ mật tân rốt cuộc là cái gì cố Lộ nói. Cái này cần hỏi cố lão phu nhân. Năm đó ở bệ hạ cung biến đoạt vị lúc. Nàng cùng cố lão hầu ra vì thái tử điện hạ làm cái gì. Cố lão phu nhân thân thể run lên cố sao dìu dắt nàng một cái tổ mẫu. Cố lão phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm cố Lộ. Mí mắt dần dần phiếm hồng. Tay nắm thật chặt cố sao cổ tay. Nức nở nói. Bảo chủ lão tứ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 53 chương 543 bộc phát bốn cố Thanh sắc mặt âm trầm. Khó nén kinh ngạc. Đại phu nhân Âu Dương thì càng là thất thố sống như đứng lên. Ngươi. Nói bậy hai chữ xinh xinh đè xuống. Cố Lộ gì thường tự tin. Mà cố lão phu nhân lại là một mặt đau khổ. Đủ để chứng minh lão hầu gia cùng tiên đế thái tử rất có thâm giao. Thậm chí khả năng tại Long Khánh đế cung biến vào cung lúc. Lão hầu gia còn từng gặp thái tử. Mặc dù tiên đế thái tử trên danh nghĩa là chết bệnh. Thế nhân đều nói riêng một chút Long Khánh đế là đế vị độc chết thái tử điện hạ đây cũng là Long Khánh nhất không nguyện ý người khác nhấc lên sự tình. Long Khánh đế bên ngoài làm được lại xinh đẹp. Truy phong tiên đế thái tử chờ đắt. Yêu nguyên không cách nào che giấu hắn đến vì không chính sự thực. Tiên đế thái tử mấy con trai chết bởi đủ loại ngoài ý muốn. không ít đánh lấy tiên đế thái tử cờ hiệu người bị định là loạn thần tặc tử. Một khi phát hiện chính là chu sát cửu tộc. Cố Sao gật đầu nói, tổ mẫu yên tâm chính là, phụ thân không có khả năng có việc. Cố Tứ gia cũng không phải tiên đế thái tử người nào. Lúc ấy Long Khánh đế cung biến lúc, Cố Tứ gia còn tại sống phóng túng. Nạp Lý thì điền thì hưởng hết tề nhân chi phúc. Hắn cùng những cái này mật tân một chút quan hệ đều không có. Cố Sao thậm chí không muốn đi nghe Cố gia cùng tiên đế thái tử liên lụy. Một cái đoạt vị thất bại thái tử. Mặc dù có lại nhiều người đồng tình, đều không cải biến được hắn thất bại sự thật. Hắn chính là không có đấu thắng Long Khánh đế. Ngươi có yêu cầu gì nói thẳng là được. Đây cũng là ngươi lá bài tẩy cuối cùng. Ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi không sợ bị diệt khẩu sao? Cố Lộ không ngờ tới Cố Sao ngược lại đem một quân, ngược lại bức bách uy hiếp bản thân. Miễn cưỡng duy trì lấy chấn định. Ta đã đem việc này cáo chi có thể tin người. Nếu như ta có nguy hiểm, người kia nhất định sẽ bẩm báo bệ hạ. Để cho các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Cố vì ta chôn cùng. Cố Thanh lông mày càng nhíu càng chặt. Lục nha đầu nói chuyện cẩn thận, không thể buộc nàng quá mức. Việc quan hệ Cố thì nhất tộc tính mệnh phú quý, Cố Thanh cũng không dám lại bỏ mặc Cố Sao kích thích Cố Lộ. Cố Sao sùi cười một tiếng, con ngươi sáng tỏ. Nàng không dám cáo chi người khác. Dù sao bên người nàng còn có thể tín nhiệm, có thể vì nàng ngay cả tính mạng cũng không cần. Cố Lộ ngoài mạnh trong yếu nói ra. Lục muội muội quá coi thường ta. Tất nhiên ta dám tới nơi đây, liền là làm qua vạn toàn chuẩn bị. Không tin mà nói, ngươi có thể thử xem. Cố Sao hồi lấy cười yếu ớt. Thử xem tốt lắm. Nàng trực tiếp từ bên hông rút ra mo cây đoạn kiếm, hàn mang lói lên thổi lông đoạn nhận. Ngư trường kiếm Cố Lộ không biết, thế nhưng là Cố Thanh là biết hàng. Thanh này văn danh thiên hạ danh kiếm, vậy mà tại hắn chất nữ trên tay Lục Hầu gia rốt cuộc có bao nhiêu đồ tốt, lại đưa chất nữ bao nhiêu lễ vật. Lúc đầu ta tính toán đợi phụ thân chúc thọ lúc, dâng lên cái này khiến hắn tâm tâm niệm niệm bảo kiếm. Hôm nay trước dùng bảo kiếm diệt khẩu, cũng là lựa chọn tốt. Cố Lộ lần nữa lùi sau một bước. Cố Sao kiếm chỉ nàng chỗ yếu. Ngươi đoán ta có dám hay không đâu? Cố Cẩn ngăn lại nàng. Cố Thanh mở miệng lần nữa, không phải hắn không tin Cố Sao phán đoán, mà là loại tình huống này ổn thỏa là hơn. Cố Cẩn bên môi ngậm lấy cười yếu ớt, nhấc tay nắm chặt Cố Sao cầm kiếm cổ tay. Nữ hài tử chơi bảo kiếm không tốt, diệt khẩu hay là giao cho ta. Cố Thanh, Các ngươi thật không sợ ta đem tất cả chọc ra? Nếu như ngươi là đồ điên mà nói, nói cái gì đều không người tin tưởng. Cố Cẩn vân đạm phong khinh, cưỡng ép lấy đi Cố Sao trong tay ngư trưởng kiếm, thu kiếm vào vỏ, không đồng ý nói ra. Hắn đưa ngươi ngư trường kiếm là mấy cái ý nghĩa? Là nhường ngươi thời điểm then chốt lấy bảo kiếm thủ tiết sao? Tam ca, Cố Sao cắn môi đỏ, ngươi hiểu lầm, hắn là đưa cho ta chơi. Cố Cẩn nói, đừng đần độn, hắn nói cái gì đều tin tưởng, việc này ta sẽ cùng Lục Hầu gia cẩn thận phân trần. Cố Sao, lúc này mấu chốt nhất không phải Cố Lộ nha. Cố Cẩn trầm tính, Cố Sao mấy người nắm chắc trong lòng rất nhiều. Cố Cẩn thưởng thức trong tay ngư trường kiếm, thần sắc yêu nguyên không màng danh lợi. Giống như Lục muội nói, ngươi tất nhiên tới cửa tới bắt tổ phụ trung thành với tiên đế cùng nhau uy hiếp, hẳn là có chỗ yêu cầu. Ngươi trước đem điều kiện mở ra, nhìn xem có đáng giá hay không Cố gia xuất thủ. Đi cùng tiên đế thái tử mật đàm là trung thành với. Cố Cẩn ngón tay đặt ở bên môi, làm một chớ lên tiếng động tác. Xem xét ngươi cũng không phải là cái thông minh, có một số việc ra vẻ thần bí mới dễ đàm giá tiền. Nếu là xuyên phá, ngươi coi còn đáng tiền sao? Nhìn ngươi lực lượng cũng không đủ. Cố Sao ở một bên rút đao, ngươi ngay cả tổ phụ mặt cũng chưa từng thấy. Ta càng muốn biết được ngươi lại là từ chỗ nào biết được cái này chàng mật tân. Cố Lộ nào dám nói là mình đời trước nghe lén được. Nghe nói Cố Cẩn về sau phế đế mà đứng ấu đế chính là tiên đế thái tử cốt nhục. Mà Cố gia liền là năm đó vì tiên đế thái tử giữ bí mật người biết chuyện. Năm đó lão hầu ra đi Đông Cung, thuyết phục quá lúc thái tử ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thế nhưng là thái tử Thủy Chung cho rằng là lão hầu ra quá lo lắng, không chịu tin tưởng tứ hoàng tử dám phát động cung biến. Ai cũng không nghĩ đến, tại tiên đế lúc bất hiển sơn bất lộ thủy cố lão hầu ra là tiên đế thái tử tâm phúc, cũng là tiên đế lưu cho thái tử trung thần một trong. Cố Lộ cười lạnh nói, các ngươi không cần xáo lộ ta. Nếu không phải cố lão hầu ra làm qua sự tình, ta nơi nào sẽ biết được về phần ta từ chỗ nào nhận được tin tức. Các ngươi cho là ta sẽ nói đi ra sao? Năm đó thái tử cốt nhục lưu lạc dân gian, chuyện này sợ là cũng có cố lão hầu ra công lao. Cố lão phu nhân bờ môi ông động, hữu khí vô lực lệ qua nghênh trên gối, cùng các ngươi tổ phụ không quan hệ. Chúng ta không thể nào biết được dân gian phải chăng có trước thái tử cốt nhục. Lão hầu ra chỉ là nhắc nhở trước thái tử một câu, lại là đủ để cho cố gia hủy diệt. Cũng là cố lão phu nhân đặt ở ngực tảng đá lớn. Sở dĩ lưu lại cố nhị gia, trừ bỏ ngày đó cố nhị gia thân mẫu đối với nàng từng có ăn cứu mạng bên ngoài, càng nhiều là cố nhị gia thân mẫu là tiên đế thái tử thưởng cho lão hầu gia người. Nàng cùng lão hầu gia nhớ lấy một tia tình cũ. Cố Lộ đắc ý cười yếu ớt, lão phu nhân đều thừa nhận, ta cũng không muốn nói nhiều, ta cũng không làm khó các ngươi. Dù sao ta cũng không nỡ tâm gặp cố gia bị khám nhà diệt tộc. Ta có mấy cái yêu cầu. Đầu tiên là cứu gia Phương Thế Bá, để cho cố tứ gia thừa nhận hắn là bởi vì ven dép cừu hận Phương Thế Bá mới cố ý hãm hại hắn đạo văn Vịnh Xuân bài thơ từ này. Vịnh Xuân chính là Phương Thế Bá làm ra, cùng cố cẩn không nửa phần quan hệ. Cố cẩn từ chối cho ý kiến cười cười. Cố sao hừ nhẹ, ngươi như vậy che chở vô sỉ đạo văn chó, sẽ không sợ về sau hắn đối với ngươi cùng mẹ ngươi không tốt? Cố Lộ tự tin nói ra. Phương Thế Bá có tình có nghĩa, đối với mẹ ta tình căn thâm trùng, hắn một lòng ái mộ mẹ ta, không nỡ bạc đãi mẹ ta nửa phần, đối với ta cũng như thân nữ đồng dạng. Yêu cầu thứ hai chính là Phương Thế Bá mặt khác hai bài thơ từ. Ngươi sẽ không cũng đem việc này vu oan cho tam ca của ta trên đầu đi, lấy tam ca của ta tài học, hiện tại thế nhưng là không viết ra được dạng này thi từ, cho dù tam ca nói cũng không người tin tưởng đâu. Cố Lộ còn thực nghĩ như vậy, cho đi Cố Cẩn một cách ngươi chiếm tiện nghi ánh mắt. Phương Thế Bá được thi từ bản độc nhất là Cố tứ gia mua về, điểm ấy ngươi Cố gia tổng có thể làm được a. Đệ tam chính là Cố tứ gia đến thừa nhận mình tại thi hương gian lận, còn cử tử một cách công chính. Thứ tư hắn phải ngay mặt thừa nhận ban đầu là hắn chia rẽ mẹ ta cùng Phương Thế Bá, thành thân sau đối với mẹ ta thật không tốt, làm nhục mẹ ta. Thứ năm, các ngươi phải nghĩ biện pháp chứng minh ca ta vô tội. Cố Lộ ánh mắt lấp lóe, là Cố tứ gia một người trọng yếu, vẫn là Cố thị nhất tộc tính mạng trọng yếu, các ngươi có thể muốn suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Nếu là bên ngoài có một chút điểm tin tức, Cố các lão tiền đồ hoàn lộ hủy hết. Run rẩy đi. Cặn bã cha 53 chương 544 bộc phát. Năm một phòng yên tĩnh, mỗi người hô hấp đều không khỏi thả nhẹ. Lại là cách lựa chọn này, Cố thị nhất tộc vinh nhục, cùng Cố thanh hoàn lộ, cùng Cố tứ gia cách nào hơi trọng yếu hơn. Kiếp trước Cố thanh cùng Cố cẩn nghĩa vô phản, Cố lựa chọn đại cục, hy sinh Cố tứ gia thanh danh, lấy hạ tiện nữ tử câu dẫn Cố tứ gia làm lý do, đánh chết nhiều tên nữ tử. Tại vô tội chết đi nữ tử bên trong, thì có một tên là tiên đế thái tử người. Ở tiền thế, Cố tứ gia hành vi phóng túng thanh danh xa so với kiếp này vang dội. Hắn cơ hồ không có bất luận cái gì tốt danh tiếng. Trong đó liền bởi vì chuyện này, Cố tứ gia được lên án. Cố Lộ từ say rượu bi phấn Cố tứ gia trong miệng nghe qua nhấc lên tiên đế thái tử. Long Khánh đế truy phong tiên đế thái tử là Vinh Thân Vương, nói hắn chịu ủy khuất. Lúc ấy nàng cũng không hướng trong lòng đi, chỉ coi Cố tứ gia là mượn rượu làm càn. Thế nhưng là sự tình chính là trùng hợp như vậy. Cố lão phu nhân làm ác mộng sau một bệnh không nổi, cả ngày lại nhảy, nhìn thấy Cố nhị gia về sau, càng là nghi thần nghi dược. Lúc ấy Cố Lộ thế nhưng là chính cùng Cố San tranh thủ tình cảm, thay đổi biện pháp biểu hiện hiếu tâm, đều muốn trở thành tổ mẫu coi trọng nhất tôn nữ. Cố Lộ liền chủ động tại Cố lão phu nhân trước mặt thị tẩm. Dưới cơ duyên xảo hợp nghe được Cố lão phu nhân lẩm bẩm chuyện hoang đường, kết hợp với cuối cùng Cố Cẩn cầm giữ lập không nổi danh tôn thất đệ tử là ấu đế, lời đồn hắn là Vinh Thân Vương huyết mạch kéo dài, sau khi sống lại Cố Lộ vẫn luôn đem việc này xem như nhất đại uy hiếp Cố gia áp chủ bài. Cố Lộ rõ ràng việc này một khi xuyên phá đối với người nào cũng không tốt, không phải bị bất đắc dĩ, nàng cần nghĩ cách cứu viện Phương Thế Bá cùng huyên trưởng. Nàng chắc là sẽ không dùng như vậy cấp tiến thủ đoạn. Sau khi sống lại Cố Lộ cũng đang lặng lẽ lại cẩn thận từng ly từng tí thu thập tin tức. Việc này nàng làm được rất là bí ẩn, liền thân cận phải dùng mã bôn đều không biết. Vì Cố Lộ làm việc người vậy mà đã xâm nhập tiên đế thái tử dư đảng bên trong, gần nhất cơ hồ đoạn tuyệt cùng Cố Lộ liên hệ. Bất quá từ trước kia hắn truyền về tin tức nhìn, Cố lão hầu gia xác thực biết được tiên đế thái tử từng tại biệt viện bên trong nuôi một vị mỹ nhân. Nữ tử kia đã từng sinh hạ song bào thai mà tiên đế thái tử cũng xác thực khá là coi trọng tiên đế chỉ cho tự sử dụng Cố lão hầu gia. Cái này cũng dẫn đến tại Long Khánh đế đăng cơ về sau, Cố lão hầu gia cấp tốc phai nhạt ra khỏi triều đình. Chưa tới một năm liền bệnh qua đời. Mà Cố gia tước vị cũng vô pháp lại được ăn điển tiếp tục kế tục. Cố lão phu nhân quyết đoán bỏ qua hôn quý vòng tròn, lựa chọn để tử tôn đi khoa cử hoạn lộ. Cố Lộ phán đoán Cố lão hầu gia trước khi chết xóa đi cùng tiên đế thái tử quan hệ. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta mấy cái điều kiện này, việc này coi như bỏ qua, ta vĩnh viễn sẽ không lại sách. Cố Lộ cười nhẹ nhàng nhìn qua Cố Sao. Ta xem như rời đi Cố gia cái này hố lửa. Lục muội muội a, ngươi nghĩ đi giáo phường ti sao? Cố Sao bứt lên khóe miệng. Ngươi hay là đi thôi. Có ý tứ gì? Hắn là cha ta, ta không học được ngươi cầm cha ruột cho mẫu thân tình nhân trải đường, càng không học được ngươi thương tâm hắn để cho đại bá phụ bỏ qua nuôi lớn ấu để mà lấy đại cuộc làm trọng. Cố Thủy mấy ngày này tại cẩm y vệ ngục giam một mực là bình an. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi đưa đi bạc có thể làm được phụ thân cố ý đi cầu Lục hầu ra, lại vụng trộm cho cẩm y vệ đưa bạc. Hắn mặc dù đem các ngươi đuổi đi, nhưng là xứng đáng được, các ngươi cũng không có bỏ đá xuống giếng. Trên đời này vì bạc bán con cái phụ mẫu nhiều đi, ta chưa thấy qua ngươi như vậy oán hận cha đẻ người. Cố Lộ khuôn mặt biến rồi lại biến. Phụ thân không đem bắt ngươi cả đời hạnh phúc đổi được chỗ tốt, có lẽ hắn một chút cách làm một đoàn tính trẻ con cũng không cân nhắc quá sâu. Nhưng hắn vốn là không quá lớn đảm đương ăn chơi thiếu gia. Ngươi nghĩ tình thương của cha như núi, không bằng tự trách mình đầu thai lúc không có mắt, kỳ thật ngươi chính là mọc ra mắt. Lão thiên gia vẫn là chiếu cố ngươi, tối thiểu nhường ngươi làm hơn 10 năm áo cơm không lo, hưởng thụ phú quý Cố gia tiểu thư. Nếu như ngươi đầu thai đến ăn uống không lên bần hàn nông gia, có lẽ là hiện tại sớm bị phụ mẫu gả đi đổi lấy bạc. Ngươi luôn luôn trách cứ phụ thân đối với ngươi không tốt, không thương ngươi. Ngươi làm sao không nghĩ tới ngươi vì phụ thân làm qua cái gì? Cố Sao trào phúng giống như gõ gõ bản thân sọ não. Ta lại sai. Kỳ thật ngươi vì phụ thân làm rất nhiều. Mỗi một sự kiện đều hận không thể phụ thân đi chết. Dựa vào huyết mạch ràng buộc, ngươi không có sợ hãi tổn thương lấy phụ thân. Đủ kiểu chứng mắt xem thường phụ thân, lại hưởng thụ lấy phụ thân và Cố gia mang cho ngươi tốt chỗ. Cố Lộ, ta đem lời nói thả đến nơi này. Như lời ngươi nói điều kiện, ta không có khả năng đáp ứng một kiện cũng không được. Ngươi không trân quý phụ thân, ta trân quý hắn có phụ thân tại. Mới có Cố gia có phụ thân tại, ta liền nghèo không được, cũng sẽ không được đưa đi giáo phường ti. Đại phu nhân Âu Dương Thị bờ môi giật giật, Cố Thanh đưa tay đè xuống Âu Dương Thị cổ tay. Có phụ thân mới có Cố gia chứng minh. Cố Sao đem ấu để thả ở gia tộc phía trên. Cố Thanh nhìn qua tuyệt sắc mỹ lệ thiếu nữ, tâm tình có phần là phức tạp. Đã vì ấu để cao hứng, không phải là tất cả nữ nhi đều tựa như Cố Lộ bọn họ. Hắn lại rất ăn dấm khó xử. Lúc ấy hắn từng có trong nháy mắt cùng Cố Lộ có kè mặt cả tâm tư. Mặc dù ấu đệ sẽ bị chút ủy khuất, nhưng tốt hơn hắn hoàn lộ đoạn tuyệt cùng Cố gia khám nhà diệt tục. Cố Lộ mặt đỏ tới mang tay. Có mấy phần xấu hổ, vô cùng xấu hổ cảm giác. Buồn bực nói. Khi nào đến phiên ngươi đại biểu Cố thì tỏ thái độ đại bá phụ sẽ không sợ bởi vì nhỏ mất lớn, ngài là thấy qua việc đời. Biết được việc này nghiêm trọng. Ngài tổng sẽ không mặc kệ Cố gia toàn tộc chết sống. Còn có Cố Cẩn, ngươi tiền đồ rộng lớn, cũng đừng vì nhất thời choáng váng mà tự chui đầu vào giỏ. Cố Cẩn thờ trả lời. Trăm thiện hiếu làm đầu. Hiếu thuận phụ thân là cần gấp nhất. Nếu để phụ thân tiếp nhận ủy khuất, là làm nhi tử vô năng. Hy sinh phụ thân mà đổi lấy hoạn lộ đắc ý. Ta không cần kiếp trước hắn cũng không phải nói như vậy. Cố Lộ rất muốn xé sách Cố Cẩn dối trá. Cố Thanh con ngươi lấp lóe. Thở dài nói. Cố Lộ. Ngươi điều kiện ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Ngươi nếu là muốn đi bên ngoài nói. Ca của ngươi. Mẹ ngươi. Ngươi chú ý tất cả người đều sẽ trước tại Cố gia mà chết. Cố Lộ. Cố Thanh khuôn mặt nghiêm túc, quan uy lạnh thấu xương. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian quyết định. Kỳ thật điều kiện cũng không phải là không thể nói. Dù sao ta cũng là Cố gia nuôi lớn. Cố Lộ thủy chung tin tưởng bọn họ chỉ là nhất thời. Kích động. Ngượng nghịu mặt đi. Đợi đến tỉnh táo lại. Đại cuộc cùng Cố tứ gia cái gì nhẹ cái gì nặng. Còn cần cân nhắc sao, huống chi Cố tứ gia trừ bỏ tổn thất thanh danh. Có khả năng mất đi thánh sủng bên ngoài. Tính mệnh là có thể bảo trụ. Thanh danh cùng thánh sủng, thậm chí tước vị vốn cũng không phải là Cố tứ gia nên có được. Nàng chỉ là để cho tất cả trở về đến bình thường quỹ đạo. Cố Lộ quay người mở cửa. Nhẹ nói. Ta làm đây hết thảy đều là các ngươi bức ta. Ta lúc đầu chỉ muốn mang mẫu thân rời đi. Lại không cùng Cố gia có bất kỳ liên lụy. Ngữ khí rất là vô tội cùng bất đắc dĩ. Cửa phòng khép lại, Cố Lộ đã đi xa. Cố Sao hít một hơi thật sâu. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, Cố lão phu nhân đau đầu muốn nứt. Viện Cố Sao nói. Để cho ta trầm khẩu khí. Ta sẽ đem việc này cặn kẽ cùng các ngươi nói rõ ràng. Kỳ thật đây là ta cùng lão hầu gia muốn quên đi nhất sự tình. Run rẩy đi. Cặn bã cha 53 chương 545 bộc phát 6. Cố Sao rót một chén trà nóng. Phụng cho Cố lão phu nhân. Sau đó liền nhu thuận đứng ở một bên. Cố lão phu nhân bưng ấm áp chén trà, ẩm ướt ấm áp khí tức mơ hồ ánh mắt. Trốn là trốn không được, các ngươi nhớ kỹ lão hầu gia thủy chung là một cách trung thần, trung thành với tiên đế thần tử. Hắn thủy chung cho rằng tiên đế so thánh tổ đối với đế quốc cống hiến càng lớn. Cố Thanh thần sắc trang nghiêm, đồng dạng đứng dậy, đứng xuôi tay. Âu Dương thì đến là khá là sốt ruột. Mắt thấy lão phu nhân rũ cụt lấy mí mắt. Tựa như đối với tất cả thờ ơ. Cúi chào một lễ nói. Mẫu thân. Việc này còn cần cẩn thận suy tính. Cũng không thể để cho mấy tiểu bối làm quyết định. Cố lão phu nhân đột nhiên ngước mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương thị. Ngươi muốn làm sao, quyết định đem lão tứ bán đi sao, vẫn là đáp ứng Cố Lộ điều kiện? Lời này cho dù ta không nói. Mẫu thân cũng minh bạch. Ta cũng đau lòng tứ gia. Thế nhưng là hắn bị chút ủy khuất. Im miệng, Cố Thanh cao giọng trách cứ. Túm Âu Dương thì một cái. Hắn vừa rồi đang nghĩ ngợi năm đó nội tình. Cũng không quá để ý Âu Dương thì. Không nghĩ tới nàng vậy mà sinh ra xá xe bảo suất ý nghĩa. Hy sinh lão tứ, Cố Thanh tuyệt đối không thể đáp ứng Cố Lộ những cái kia điều kiện. Huống chi lão tứ không phải bỏ qua xe. Bây giờ Cố tứ gia tại Cố gia hết sức quan trọng. Cũng không phải ngày xưa con nhà giàu. Nuôi nhi nữ chính là điểm này tốt. Thời điểm then chốt Cố Sao Cố Cần cũng là ấu để lực lượng A. Mẫu thân. Ta đem lời nói cũng để ở nơi này. Ta thà rằng không muốn chức quan. Cố thì nhất tộc bị đày đi. Ta cũng sẽ không hy sinh lão tứ. Cố lão phu nhân con ngươi hiện lên nghi hoặc. Cố Thanh cười khổ giống như nói ra. Ta đem lão tứ xem như nhi tử nuôi lớn. Về sau ta có thể hay không lại có dòng dõi cũng là không biết. Cùng trông cậy vào về sau sinh nhi tử dưỡng lão. Không bằng trông cậy vào lão tứ. Lão tứ không phải là một không lương tâm người. Cho dù hy sinh lão tứ, ta có thể bảo chủ cố thì nhất tộc vinh hoa phú quý. Về sau ta truyền cho ai đi nhận làm con thừa tự bàng chi sao nhi tử cũng là vì tư lợi người. Làm không được đem vất vả kiếm được gia nghiệp lưu cho không quen người. Âu Dương thì bây giờ là ngăn không được hối hận. Ngày đó nàng vì sao ngăn đón Cố Thanh nạp thiếp sinh con, nếu là có nhi tử, Cố Thanh liền sẽ không có chuyện việc nào đều vì ấu để cân nhắc. Thà rằng gánh chịu khám nhà diệt tộc phong hiểm, cũng phải bảo chủ cố tứ gia. Cố Thanh quay đầu nhìn qua Âu Dương thị, ngươi nếu sợ hãi bị lão tứ liên lụy, ta nhưng cùng ngươi hòa ly. Không được. Âu Dương thị nước mắt rơi như mưa, không nên hòa ly ta. Ta chỉ là lo lắng phu quân ngài, vì ngài nửa đời nước chảy về biển đông mà khó chịu. Cố Thanh thế nhưng là thật vất vả xông qua khoa cử. Cẩn trọng hơn 20 năm mới bò cho tới bây giờ các lão trọng thần vị trí bên trên. Cố Thanh đáy mắt cũng có mấy phần tiếc nuối. Thoải mái giống như thở dài. Làm quan không phải liền là để cho mình để ý người trôi qua tốt hơn sao, bình thường lúc lão tứ bị chút ủy khuất, ta chỉ làm đối với hắn ma luyện. Nhưng lần này không giống nhau. Cố lộ rõ ràng là nghĩ sỉ nhục lão tứ. Bất kể như thế nào có kè mặt cả, ta đều không tiếp thụ được lão tứ bị vong thị phương triển sỉ nhục cố tứ ra, thế nhưng là hắn làm con trai nuôi lớn. Cố lão phu nhân vui mừng giống như gật đầu, lau ẩm ướt khói mắt. Lão hầu ra nhìn thấy các ngươi huyên đệ đồng tâm hữu ái, cũng sẽ vui vẻ. Chờ lão tứ tức phụ trở về, ta nói tỉ mỉ nữa năm đó sự tình. Cố lão phu nhân nhắm mắt dưỡng thần. Các ngươi cũng tất cả ngồi xuống. Cái này chàng chuyện cũ tại trong lòng ta ép rất nhiều năm. Vốn cho rằng muốn dẫn vào trong quan tài đi. Không nghĩ tới. Âu Dương thì cũng không dám có bất kỳ gì nghĩ gì. Từng tấc siết chặt khăn, cả nhà đều đang đợi Lý Thị. Đủ để chứng minh Lý Thị trọng yếu. Thậm chí so với nàng cái này tông phủ còn gấp hơn Cố Sao cùng Cố Cẩn tù cùng một chỗ. Nhẹ giọng giao lưu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian lại qua rất chậm. Tại Âu Dương thị trông mòn con mắt phía dưới, Lý thị cuối cùng từ Thái Ninh trưởng công chúa phủ đã trở về. Lý thị vừa vào cửa liền phát giác được chính đường bầu không khí ngưng trọng. Hướng cố lão phu nhân quỳ gối hành lễ. Mẫu thân, con dâu đã trở về. Đoan trang tú mỹ, một phái tự nhiên hào phóng. Xinh đẹp ngũ quan không bằng Cố Sao tinh xảo. Đã có nhu tình ôn nhu như nước. Cố Thanh con ngươi có chút tối sầm lại. Thái Ninh trưởng công chúa nói như thế nào nàng đáp ứng hỗ trợ vào cung nghe ngóng tin tức. Không qua trưởng công chúa nhiều năm không dễ dàng đi ra ngoài. Mặc dù có ngày xưa cùng Thái Hậu nương nương cùng bệ hạ tình cảm, cũng không thể cam đoan cái gì. Lý thì không nhanh không chậm, thanh âm nhu hòa. Con dâu cũng không dễ quá miễn cưỡng trưởng công chúa. Thủy chung là cầu người không bằng cầu mình. Tứ gia bản án chưa hẳn liền nghiêm trọng đến sức liều tất cả. Trước kia là vậy. Hiện tại nha. Ai bảo lão tứ nuôi ra tên xúc sinh đây. Đều rời đi Cố gia yêu nguyên không chịu yên tĩnh. Vì mẹ nàng cùng phương triển uy hiếp cố thì nhất tộc. Cố lão phu nhân giản yếu đem cố lộ điều kiện nói một lần. Lý thị tú mỹ cao mày. Không thể đáp ứng nàng. Nàng nói là một lần cuối cùng uy hiếp. Có thể cố lộ tính tình. Cùng vong thì cùng phương triển hành động. Về sau sợ là sẽ phải có càng nhiều phiền phức tìm tới bọn họ. Gặp phải không thuận liền để tứ gia cóng nồi. Không nói tứ gia ủy khuất oan uổng. Cố gia cũng sẽ bị người xem thường. Con dâu không hiểu triều đình đại sự. Lại biết một cách đạo lý. Người hiền bị bắt nạt. Ngựa thiện bị người cưới. Nếu như đại gia bạn đồng sự hoặc là kẻ thù chính trị đều cho rằng cố gia tùy tiện bị người áp chế, sợ là bọn họ cũng sẽ đồng thủ. Cố Thanh gật đầu nói, để muội nói rất có lý. Bệ hạ sao cho quần thần quyền hành liền những cái kia, ta chiếm cứ các lão quan chức, người khác thì ít đi nhiều ra mặt cơ hội. Tại triều làm quan, không tiến tắc thối a. Cố lão phu nhân vô cùng hài lòng Lý thị biểu hiện. Tuyển con dâu là muốn chọn xuất thân tốt nữ tử. Nhưng cũng có Lý thị dạng này thiên sinh thông minh di châu. Hết lần này tới lần khác bị lão tứ tìm được. Vừa mới tiến phủ lúc, Lý thị cũng không có hôm nay tầm mắt. Nhưng là cách này thời gian mười mấy năm, Lý thị một mực tại tiến bộ, vẫn luôn chưa từng buông lỏng qua học tập cùng suy nghĩ. Dù sao nàng muốn dạy nuôi ba con cái, tổng không thể không có đồ vật có thể dạy con cái. Trước kia nàng không cho được con cái con vợ cả thân phận. Tại con cái tam quan bồi dưỡng bên trên, Lý thị là dùng tâm huyết. Muốn để cho con cái thành tài, tối thiểu làm mẫu thân người đến nắm vững đạo lý cùng cách đối nhân xử thế phương pháp. Cố lão phu nhân hít một hơi thật sâu, nói khẽ: lão hầu gia kỳ thật vẫn muốn để cho ước vị có thể truyền thừa tiếp. Đối với tiên đế thi chính cũng là đồng ý. Hắn ngày đó mặc dù không nổi danh, cùng tiên đế trọng dụng triều thần quan hệ đều rất tốt. Càng là có tài cán người càng là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Tiên đế hướng lúc, mấy cái trọng thần cũng không lớn hợp phách, mỗi lần đều sẽ cãi lộn. Bình thường đều là lão hầu gia trong bóng tối nói cùng. Tiên đế đem lão hầu gia xem như trọng thần lẫn nhau bôi trơn. Cũng đối với thái tử đã thông báo. Lão hầu gia có lẽ là bản sự không bằng hắn lưu cho thái tử sử dụng trọng thần. Nhưng lại là không thể thiếu người. Bệ hạ đăng cơ về sau, lập tức bắt tay vào làm thanh lý tiên đế trọng thần. Tướng quân bị giết, tổng đốc bị bãi miễn. Ngắn ngủi một năm, trên triều đình tất cả đều là bệ hạ người. Ngày xưa trọng thần phần lớn đều đã chết. Cố lão phu nhân dừng lại chốc lát, tiếp tục nói: lão hầu gia trước kia chính là không đắc tội người người hiền lành, bệ hạ cũng không quá mức coi trọng hắn. Ta cùng thái hậu nương nương, tại nàng vẫn là cung phi lúc, đã từng kết tốt một thời gian. Về sau vì lục hoàng hậu đẻ non sự tình, ta cùng nàng dần dần xa lánh. Lão hầu gia qua đời về sau, ta liền vội vàng hoàng cung đều rất ít đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 53 chương 546 ngoại thất một cố sao đối với cố gia lần nữa có một lần nữa định vị. Mới vừa xuyên đến lúc, nàng cho là mình chỉ là một ăn chơi thiếu gia cùng không tranh không đoạt Lý Di nương nữ nhi. Cố gia cũng chỉ là suối quẩy thật vừa lúc không thể truyền thừa tước vị, toàn bộ nhờ đại bá Cố Thanh Văn thần nhà. Trừ bỏ đại bá cùng nhị bá bên ngoài, cố gia những người còn lại cơ hồ có rất ít lăn lộn đến trung tầng quan lại. Nhưng mà nàng dần dần phát giác cố thị nhất tộc không chỉ có nhân tài lớp lớp, mỗi người đều có không nhỏ bí mật. Còn cùng hoàng thất hoàng thân quốc thích dây dưa rất sâu. Lý thị không nói, bị cố sao xem như ẩn tàng bút. Liền cố sao cũng không nghĩ đến Lý thị tương lai sẽ còn đánh ra như thế nào áp chủ bài. Cố tứ gia là cái vận khí vô cùng tốt hùng hài tử, hắn luôn có thể chiếm được bệ hạ vui vẻ. Đại bá phủ Cố Thanh tuy có bản thân tư tâm, nhưng đối với ấu đệ cố tứ gia là yêu thương đến trong xương cốt. Thậm chí vì ấu đệ nguyện ý hy sinh tất cả. Cố nhị gia mặc dù nhiều lần gặp khó, nhưng hắn vậy mà có thể kích động thi rước người đọc sách cảm xúc, mê hoặc bọn họ đi sông cửa cung huyết sán. Vừa rồi cố sao còn nghe cố cẩn đề cập qua, cố nhị gia thậm chí đi liên lạc qua Hà đại nhân, lúc đầu hắn tâm tư là cùng Hà đại nhân hợp tác. Có cố xác nguyên nhân, Hà đại nhân cự tuyệt cố nhị gia đề nghị. Tam ca cố cẩn chỉ nhìn một cách đơn thuần tay cầm công lược cố lộ đám người đối với hắn thái độ. Cố sao nghĩ cũng hiểu biết Cố Cẩn liền là một cây bắp đùi vàng. Tương lai chắc là nhân vật phong vân. Vị chức vị cao. Nếu không cũng sẽ không có cố già liều mạng muốn ôm bắp đùi vàng. Ngay cả đã chết bệnh nhiều năm tổ phụ cố lão hầu gia đều có cùng tiên đế thái tử sâu xa. Cố sao lại từ cố lão phu nhân trong miệng nghe được lục hoàng hậu đẻ non là bởi vì thái hậu nương nương tin tức về sau. Nàng nhớ lại kiếp trước nhổ nước bọt mà nói. Cực phẩm cũng là một hộ khẩu bản ra. Cố gia cũng là mỗi người đều không đơn giản a. Cố lão phu nhân nhấp một miếng trà, chậm thở ra một hơi nói: Lục hoàng hậu cuối cùng bởi vì sinh hạ tử thai mà bi phẫn đổ thân thể, cuối cùng cũng chưa từng nuôi đến. Thái hậu nương nương thủy chung là không thích nàng, nhưng là tiên đế lại cực kỳ coi trọng lục hoàng hậu. Nói câu đánh miệng mà nói, năm đó tiên đế vẫn không có cho lục hoàng hậu chỉ hôn, chính là đợi thêm thái tử phi chết bệnh, tiên đế vẫn luôn đem nàng xem như thái tử phi đối đãi. Đáng tiếc lục hoàng hậu hâm mộ bên trên tứ hoàng tử, cũng chính là đương kim bệ hạ, mà thái tử. Cố lão phu nhân tiếc hận nói, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tiên đế thái tử hâm mộ để muội sự tình, cho dù đương kim bệ hạ đều không biết, có thể thái hậu nương nương lại là rõ ràng. Cố Sao mím mím khóe miệng, cái này hoàng gia thực mẹ nó cầu huyết, tài liệu đầy đủ viết xong mấy thiên tiểu thuyết. Tỷ như lục hoàng hậu trùng sinh đạp bỏ đi nam đồng tiên đế thái tử ăn ái một đời. Tỷ như tiên đế thái tử trùng sinh đoạt lại nữ nhân yêu mến trả thù bức thoái vị Long Khánh đế. Hắn sợ cho nàng mang đến phiền phức, lại có tràn đầy thâm tình không chỗ nào ký thác. Liền ở khác viện vùng trộm nuôi cái dung mạo cơ hồ cùng nàng tương tự ngoại thất. Cố lão phu nhân nắm vuốt cái trán. Việc này chỉ có mấy người biết được. Lão hầu gia có thể nhận được tin tức, hay là bởi vì lão nhị thân mẫu chính là hầu hạ qua nàng tỷ nữ. Ngày đó lão hầu gia cùng ta đi bên ngoài du ngoạn lúc, vừa lúc đụng phải tiên đế thái tử ngoại thất. Tiên đế thái tử liền đem tỷ nữ ban thưởng cho lão hầu gia. Chúng ta ngay cả cự tuyệt lời cũng không dám nói, bất quá lão hầu gia về sau cũng rất yêu thích nàng. Lại thêm nàng đã cứu ta. Lúc ấy lão đại cũng có 7-8 tuổi. Xem như lớn lên đứng thẳng. Ta mới ngừng cắt di nương không con canh. Lão nhị cùng lão tam mới tiếp liền sinh ra. Lão hầu gia một mực rất yêu thích hoạt bát thông minh lão nhị. Ta không phải không nóng này. Lại chỉ có thể căn dặn lão đại an tâm đọc sách. Mặc dù lão nhị sẽ không đoạt lão đại địa vị, nhưng ta vẫn là lo lắng. Ngay tại ta dần dần lực bất tòng tâm lúc, mang bầu lão tứ. Lão tứ là lão hầu gia lão đến tử. Từ ta có thai đến hắn giáng sinh, lão hầu gia đều phá lệ coi trọng. Lão tứ sinh ra, càng là đem lão hầu gia vui vẻ đến cái gì tựa như. Cố lão phu nhân cười khổ nói: Lão tứ giải quyết ta cùng lão đại nhất đại phiền toái, lại là ta tiểu nhi tử. Ta đối với hắn càng là nuông chiều mấy phần, mọi thứ đều theo hắn. Cố Thanh nói ra: Mẫu thân, nhi tử cũng rất tiểu đệ, ngài yên tâm, nhi tử không đường như thế nào cũng sẽ cứu ra hắn. Cố lão phu nhân gật đầu nói: Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Mặc dù ta không biết Cố Lộ từ chỗ nào biết được năm đó sự tình, nhưng ta biết được lão hầu gia yêu thương lão tứ, cũng đau mấy huyên để các ngươi. Đương nhiên sẽ không để cho hắn cùng tiên đế thái tử phiền phức liên lụy đến các ngươi trên người. Hoàng thượng vẫn cho là hắn là người hiền lành, ai đều không đắc tội. Mặc dù có người nhắc lên hắn đã từng tiến vào Đông Cung cũng sẽ không để ý, bởi vì lúc ấy tiến vào Đông Cung triều thần quả thực không ít. Dù sao thái tử điện hạ cũng xác thực nhiễm phong hàn, triều thần đều sẽ đi thăm viếng một hai. Cố lão hầu gia tại chết bệnh trước đã xóa đi hơn phân nửa dấu vết, tức liền biết được tiên đế thái tử cùng hắn từng có kết sao, cùng bị tiên đế ký thác kỳ vọng cao người đã chết. Cố lão phu nhân thở dài ra một hơi, những năm này lại không phân tranh quấn lên chúng ta. Ta cũng vì lão hầu gia tiêu diệt một chút dấu vết. Các ngươi ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Âu Dương thì gạt ra nụ cười, nghe mẫu thân lời nói con dâu cũng không sợ Cố Lộ uy hiếp. Lý thị con ngươi lấp lóe, trầm mặt một lúc lâu sau, mở miệng nói: Đại tẩu nói đến cũng có đạo lý. Bất quá con dâu cảm giác đến mức hoàn toàn yên tâm có chút quá sớm. Cố Thanh khẽ vuốt cằm, Cố Cẩn đồng dạng không lên tiếng, hiển nhiên hai vị này cùng Lý thì có sống nhau não mạch kín. Hôm nay Cố Lộ có thể uy hiếp chúng ta, ngày mai liền có khả năng là người khác. Cố Sao chủ động tiếp lời: Cố Lộ không đủ gây sợ. Tổ phụ sự tình nếu là bất quá đường sáng, lần sau tới cửa người uy hiếp cũng không có Cố Lộ dễ đối phó. Cố lão phu nhân khuôn mặt có mấy phần sầu khổ, cũng có mấy phần khó xử. Bên trên tuổi tác người yêu nhất chính là bình ổn, sợ xảy ra nhất ngoài ý muốn biến cố. Lục nha đầu ý là làm sao sinh đường sáng việc này sơ sót một cái cố ra coi như. Cố lão phu nhân không phải không biết nặng nhẹ người, nếu là có cái thỏa đáng biện pháp, ta tự nhiên là ủng hộ. Trong phòng người đều đang suy tư. Lý thị mấp máy tóc mai, nói khẽ. Con dâu cảm thấy việc này sợ là còn được tứ gia cùng bệ hạ vô ý nhấc lên. Tứ gia tính tình đơn thuần, bệ hạ cũng coi hắn là làm không quan tâm cơ không giá tâm người đối đãi. Đồng dạng mà nói, hắn nói ra so người khác tới có thể tin. Nói như vậy phải nghĩ đem lão tứ lấy ra cố lộ bên kia. Cố thanh khó xử thở dài, liền sợ không vững vàng cố lộ a. Lý thị cười nói, đại gia cứ việc yên tâm, ta có biện pháp để cho cố lộ không mở miệng được. Một cách bị đuổi ra khỏi nhà, ngoại tổ phụ nhà cũng đã bị vứt bỏ tiểu cô nương, còn không dễ dàng ứng phó sao? Đại gia cùng đại tẩu không đành lòng quá nhằm vào nàng, cũng là bởi vì trên người nàng có tứ gia huyết mạch. Xem ở ngày xưa tình cảm, Lý thị ngăn lại cố sao cùng cố cẩn. Các ngươi hai cái cũng không tiện ra mặt, chỉ có ta đây cái phù chính di nương thích hợp nhất. Cố lão phu nhân nghe vậy cảm kích lôi kéo Lý thị tay, lão tứ có ngươi là hắn phúc khí a. Lão phu nhân, Lý mụ mụ tại cửa ra vào nhẹ nói, tứ gia ngoại thất quỳ gối cửa phủ, nàng nói. Mãi mãi cũng là tứ gia người run rẩy đi. Cặn bã cha 53 chương 547 ngoại thất hai cố lão phu nhân nhìn không được xên gì. Đau đầu a. Thật sự là theo bắt đầu hồ lô bắt đầu bầu. Lý thì vừa mới tỏ thái độ định phải che chở lão tứ. Cố lão phu nhân bây giờ trông cậy vào Lý thị cùng nàng sinh ra ba huyên muội đâu. Dù sao cố thanh đau nữa lão tứ, lời nói đến lại xinh đẹp. Cố thanh cũng là cố thị nhất tộc tộc trưởng, trên người gánh vác trên dưới 100 đầu cố thị tộc tính mạng người. Lúc này cố thanh nói hy sinh tất cả cứu ra lão tứ, vạn nhất qua đi cố thanh tỉnh táo lại lấy đại cuộc cân nhắc. Làm sao bây giờ cố lão phu nhân không cách nào oán hận trưởng tử bỏ qua lão tứ. Đứng ở trưởng tử trên lập trường, hắn đối với lão tứ đã đầy đủ tốt rồi. Thậm chí cố lão phu nhân tin tưởng cố thanh chịu vì lão tứ hy sinh. Nhưng là nếu là hy sinh tất cả, cố lão phu nhân là không thể tin được. Trưởng tử cố thanh là nàng dạy nên. Nàng biết được trưởng tử tính tình lão tứ tức phụ. Cố lão phu nhân không lưu loát mở miệng tìm tới cửa nữ tử chưa chắc đã là lão tứ. Ngoại thất có lẽ là người khác không thể gặp ngươi tốt, cố ý an bài. Không có nữ tử có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận trưởng phu ngoại thất. Cố lão phu nhân ngày đó đối với lão hầu gia nạp thiếp cũng là trong lòng phản chua. Tốt mấy ngày này không qua được cố này sức lực. Cố tứ gia mặc dù là bên ngoài hồ nháo, nhưng từ chưa để cho bất kỳ nữ tử nào có cơ hội tìm tới cửa. Sao ở nơi này sao mấu chốt cực cần Lý thị thời điểm nuôi vì ngoại thất nữ tử quỳ gối cửa phủ. Cố sao cùng cố cẩn mặc dù hiếu thuận lão tứ, cố lão phu nhân lại rõ ràng huyên muội bọn họ càng nghe Lý thị lời nói. Lão tứ cũng không có quản qua hoặc là dạy bảo qua bọn họ. Lý thị làm bạn bọn họ lớn lên, một mực hổ lấy bọn họ, cũng đối bọn họ tự thân dạy dỗ. Không có Lý thị, liền không có cố cẩn thành tựu ngày hôm nay. Cùng cố xác cơ duyên, cố sao thông minh trầm mùn. Có cố lộ vít xe đổ, ai dám cam đoan con cái đều sẽ tuyển phụ thân, mà sẽ không vì Lý thị bất bình mà thống hận phụ thân. Cố lão phu nhân nói, ta đây liền xua đuổi nàng rời đi, có ta ở đây một ngày, nàng đừng muốn tiến vào cố ra cửa. Cửa ra vào truyền đến cố san thanh âm, chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói phụ thân ngoại thất tìm tới cửa Lý mụ mụ. Nhị tiểu thư tới thực sự là vừa đúng. Bất quá khắp phủ trên dưới truyền khắp tin tức này, nhị tiểu thư chạy tới xem náo nhiệt cũng không kỳ quái. Bên ngoài truyền đi sôi sùng sục, cũng không thể đang để cho nàng một mực quỳ gối cửa phủ. Cố san cười nhẹ, nhìn qua đóng chặt chính đường cửa. Tổ mẫu, Không biết ta có thể không đi vào hỏi Lục muội muội mấy câu. Cố lão phu nhân đau đầu muốn nứt. Lý thị cụp xuống mí mắt, khóe môi khẽ nhích. Lý mụ mụ, để cho nhị tiểu thư vào đi. Ta cũng muốn nghe xem nhị tiểu thư vấn đề. Chính đường cửa mở ra. Cố San mặt mang theo mấy phần kiêu căng. Quần áo ngăn nắp xinh đẹp. Giống như non sông tươi đẹp bên trong sáng ngời nhất một vòng yên hà. Trước khi đến, Cố San rõ ràng lên trang dung. Tại Cố Tứ ra vào tù ngay miệng. Cho dù Cố San không rõ ràng Cố Lộ tới cửa uy hiếp sự tình, nàng cũng không nên như thế trương dương trang dung. Tựa như Cố Tứ gia sinh tử cùng nàng không nửa phần quan hệ. Cố San sợ Cố lão phu nhân không hận nàng a. Nhị tỷ, ngươi tới này là quan tâm phụ thân an nguy đi. Chúng ta chỉ cần tề tâm hợp lực, nhất định có thể vì phụ thân tẩy thoát oan uổng. Cố Sao quả thực không nghĩ tại Cố Thanh cùng Âu Dương thị trước mặt tứ phòng tỷ muội huyên náo quá khó nhìn. Đại bá mẫu Âu Dương thị một mực tràn đầy phấn khởi chế xếu mà Cố Tứ gia trên người phát sinh chuyện cười đã nhiều lắm. Cố Sao có thể vì Cố Tứ gia tô bù một lần liền tận lực tô bù. Cố Sao tức giận Cố Tứ gia bên ngoài nuôi nữ nhân cũng đứng ở Lý thị bên này, thế nhưng là nàng yêu nguyên rất quan tâm Hùng hài tử. Lý thị nếu là tỏ thái độ bởi vì ngoại thất tìm tới cửa mà mặc kệ Cố Tứ gia, Cố Sao sẽ không khuyên nhiều Lý thị một câu. Bất quá nàng yêu nguyên sẽ dốc toàn lực cứu ra Cố Tứ gia. Cố San xinh đẹp kiêu ngạo, nụ cười thâm ý sâu sắc. Ta nhớ được ngày đó ta vì nương thân đồ cưới một chuyện cùng phụ thân nháo qua mấy phân không vui. Lục muội muội là như vậy khuyên ta. Đồ cưới bạc là chết, phụ thân là sống sờ sờ người. Nếu là có thể cầm bạc đổi về phụ thân, cho dù sử dụng mụ mụ đồ cưới cũng là phải. Ta nhớ được ngày đó phụ thân cũng là tại trong phòng giam. Lục muội muội còn nói để cho ta tạm thời buông xuống đồ cưới sự tình, tất cả lấy nghĩ cách cứu viện phụ thân làm trọng. Tất nhiên Cố San luôn luôn đang tìm đường chết, Cố Sao dứt khoát thà. Thật khó nhị tỷ còn nhớ rõ ta nói chuyện. Chỉ tiếc nhị tỷ nhớ kỹ, nhưng không có lý giải thâm ý trong đó. Những lời này ta cũng là vô ích. Cố San, ngày đó ta khư khư cố chấp, gây phụ thân và tổ tổ mẫu chán ghét. Bây giờ ngày xưa tái hiện, ta rất muốn biết được Lục muội muội tại thân mẫu cùng phụ thân bên trên lựa chọn giúp ai. Lý phu nhân vừa mới phù chính đến phong vĩnh lạc hầu phu nhân, phụ thân liền bị nhốt vào cẩm y vệ, lại có nuôi ở bên ngoài nữ nhân tới cửa. Ta đoán cửa phủ sợ là không thể thiếu nghe ngóng tin tức người. Như vậy nữ tử tới cửa cầu nhập phủ, Lý phu nhân cũng rất khó a. Cố San cười nhẹ nhàng. Bây giờ bên cạnh cha chỉ có Lý phu nhân một người, lại không nửa cái thị thiếp. Mẹ ta cùng Long thị có tiếng xấu, bị phụ thân oán hận lấy, lại không một chút tình cảm. Ngươi cách một đời một thế một đôi người chỉ kém nửa bước mà thôi. Phụ thân mặc dù bên ngoài phân phong lưu khoái hoạt, trước kia nhưng từ chưa để cho bên ngoài nữ tử tới cửa. Ngươi làm phu nhân chính thất, lúc này chính là giết nàng, tổ mẫu cùng đại bá phụ cũng sẽ không phản đối. Cố Sao cảm thấy Cố San trong tươi cười thật sâu áp ý. Đây chính là tại Lý thị trong lòng sát muối. Cố San ngóng trông Lý thị bởi vì ngoại thất vào lúc này đại náo một trận, lấy chứng minh Lý thị tại thời khắc mấu chốt cũng là chỉ lo bản thân xuất khí, mà mặc kệ Cố Tứ gia. Cho dù Lý thị nhìn xuống, đi qua Cố San lần này châm ngòi, về sau Lý thị đối với Cố Tứ gia cũng khó có thể thay đổi thực tình. Ngoại thất xuất hiện, giống như để cho Lý thị sinh sinh nuốt một con ruồi, đánh vỡ Cố Tứ gia cùng nàng mấy ngày trước đây vuốt ve an ủi lưu luyến. Cố Sao trực tiếp mở miệng nói, việc này không cần làm phiền mẹ ta ra mặt, ta đi để cho nàng rời đi là được. Chậm đáp, Lý thị chậm rãi đứng người lên, nhẹ khẽ vuốt phủ ốm tay áo. Nàng tất nhiên tìm tới cửa, sợ là thật sự là tuyệt lộ. Nếu không cũng sẽ không hết lần này tới lần khác tại tứ gia hàm oan vào tù sau mới lên cửa. Ngữ khí tỉnh táo thong dong, Lý thị đã không có Cố San ngóng trông ven tuôn ngập trời dung không được người. cũng không có oán hận Phong Lưu háo sắc Cố Tứ gia. Rốt cuộc là hầu hạ qua Tứ gia người, cũng nên để cho nàng gặp Tứ gia một mặt. Ta không tốt vì Tứ gia làm chủ, về sau là lưu nàng lại, vẫn là dùng bạc đuổi rồi, phải xem Tứ gia ý nghĩa. Lão Tứ tức phụ. Cố lão phu nhân có chút thẹn đối với Lý thị. Không cần lão Tứ làm chủ. Ta nói nàng không thể vào cửa mẫu thân. Lý thị khẽ gật đầu một cái. Đuổi nàng dễ dàng. Có thể Tứ gia trên người lại phải thêm một cái chỗ bẩn. Hơn nữa nàng biết rõ Tứ gia vào tù. Nhất định phải làm Tứ gia nữ nhân. Con dâu đoán sợ là có chút không thể nói ẩn tình. Cố Thanh trong mắt rõ ràng xẹt qua tán thưởng. Vừa lúc bị Âu Dương thì nhìn cách vừa vặn. Lúc này nàng tâm giống như ngâm mình ở nước chua bên trong đồng dạng khó chịu. Nhờ có nhị tiểu thư nhắc nhở. Nếu không ta chỉ sợ là sẽ vì tức giận nhất thời vội vàng đuổi đi nàng. Ngược lại có khả năng trì hoãn nghĩ cách cứu viện Tứ gia. Lý thị trào phúng giống như nhích miệng, nhị tiểu thư hảo ý, ta nhớ kỹ, về sau nhất định có hồi báo. Cố San run rẩy đi cặn bã cha 53 chương 548 có thai Cố Sao buồn cười cực. Mấy cái này tay cầm công lược một lòng ngược cặn bã cha chúng nữ nhi nhất là ngóng trông cặn bã cha suối quẩy. Cấp bách tâm tình thường thường làm cho các nàng mất đi ngày xưa lý trí tính táo. Chắc hẳn Cố Tứ gia đắc tội các nàng quá độc ác, mà các nàng chấp niệm quá sâu. Lý thị đứng ở cửa. So Cố San thấp hơn một đường. Đan Phượng con mắt thanh cản, trầm tính nhược thủy, sâu không lường được. Cố San không hiểu phía sau lưng phát lạnh. Ngươi uy hiếp ta, nàng xương cốt khe hở đều hiện ra lãnh ý. Chưa bao giờ nghĩ tới ngày xưa ở trước mặt nàng khúm núm. Trung thực yên tĩnh Lý Di Nương sẽ hôm nay vững vàng chiếm thượng phong. Cố San bản năng cho rằng Lý Di Nương cho dù phù chính cũng đảm đương không nổi hầu phu nhân vòng nguyệt quế. Lý Di Nương xuất thân, học vấn, tính tình vân vân đừng nói cùng tên cửa quý tộc bồi dưỡng được quý nữ so sánh. Liền xem như là người trong sạch nữ hài tử cũng không bằng. Cố San hy vọng nhìn thấy kinh hoàng, ven dép, vô lễ, bối rối, khóc giống Lý Thị. Cũng không phải là trước mắt vị này toàn thân lộ ra bình tĩnh vĩnh lạc hầu phu nhân. Nàng cho là mình có thể gặp được Lý Thị trò cười. Chào phúng Cố Sao tại thời khắc mấu chốt cùng nàng một dạng chấp nhất với mình tư tâm. Cho dù nàng thân mấu giả chết rời đi, nói chuyện hành động có sai lầm cũng so phu chính Lý Thị còn có khí phái. Lý Thị cười nói. San tỉ nhi làm sao có thể nói ta uy hiếp ngươi, về sau San tỉ nhi ăn. Mặc. Ở. Đi lại. Kết hôn rất nhiều sự tình đều cần ta tới lo liệu đây. Chờ Tứ gia việc này đi qua sau. Ta liền bắt tay vào làm vì San tỷ nhi tuyển vị hôn phu. Lấy chúng ta San tỷ nhi điều kiện cách này vị hôn phu a, ta thật là phải thật tốt chọn lựa đâu. Cố San khuôn mặt trắng bệch, con ngươi bỗng nhiên phóng đại, ngươi. Ngươi dự định thao túng ta hôn sự, ngươi cách này còn không phải uy hiếp ta, ngươi đứa nhỏ này nếu khăng khăng xem như uy hiếp mà nói. Ta sẽ rất thương tâm. Lý thì giống như cười mà không phải cười liếc xéo Cố San một chút, quay người ra chính đường. Lý mụ mụ dẫn ta đi gặp cửa phủ nữ tử a. Là tứ phu nhân. Lý mụ mụ cúi đầu khoanh tay kính cẩn dị thường. Tổ mẫu. Đại bá. Cố San thân thể mềm mại run lên. Dưới ý bốn phía xin giúp đỡ. Cố lão phu nhân buông xuống mí mắt cũng đỡ không nổi đối với nàng chán ghét. Cố Thanh ánh mắt vô tình. Mở miệng nói. San tỷ nhi hôn sự là nên tứ để muội quan tâm. Nàng tuổi tác cũng không nhỏ. Cũng không thể để cho nàng cản trở cẩn ca nhi giao hôn sự. Việc này ngươi liền nghe tứ để muội an bài. Hắn cố ý căn dặn Âu Dương Thị. Âu Dương Thị tránh đi Cố San ánh mắt, gật đầu đồng ý. Giờ này khắc này nàng nịnh nọt Cố Thanh cũng không kịp. Như thế nào lại vì Cố San mà gây Cố Thanh không vui? Cố Sao nói khẽ. Ta đi xem một chút mụ mụ. Không đợi người khác lại nói, Cố Sao cũng ly khai. Về phần Cố San quan tâm nàng đi có chết hay không đâu. Cố Sao đối với tất cả mọi người làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng một đường chạy chậm, gắng sức đuổi theo rốt cuộc đuổi kịp Lý Thị. Mẹ, ta bồi ngươi. Cố Sao dẫn theo váy chạy tới. Nắng gắt chiếu vào nàng trắng nõn khuôn mặt. Cái trán mồ hôi trong suốt. Con mắt sáng chói sáng tỏ. Lý Thị dùng khăn lau Cố Sao cái trán. Cười khẽ. Liền hiểu không thể thiếu ngươi đều nhanh đính hôn lấy chồng đại cô nương. Không điểm trầm mùng sức lực. Tại trước mặt ngài, ta không cần thành thục ổn trọng. Cố Sao nụ cười xinh đẹp. Môi son dương lên. Ngài không phải cũng có ý chờ ta sao? Lý Thị đâm gò má nàng. Đứa bé lanh lợi đi nhìn một chút cũng được. Ta cuối cùng cảm thấy người này không đơn giản. Thực bản về đến tứ gia thê thiếp không xứng với hắn bên ngoài phong lưu thanh danh. Có thể tứ gia suối quẩy tại hắn gặp phải nữ tử nào đều có một đoạn ẩn tình. Lý Thị có mấy phần bất đắc dĩ. Ngài nói thẳng phụ thân là gây tai họa thể chất là được. Cố Sao cũng tương tự bội phục Cố tứ gia đột nhập lên diễm phúc. Thả đối với người khác trên người là diễm ngộ. Cố tứ gia gặp phải chính là nợ hoa đào. Nàng đối với tại chùa miếu bên trong Cố tứ gia mang về nữ tử ký ức vẫn còn mới mẻ. Người kia chính là cùng Lục Tranh có thù. Đã từng tại Cố gia nháo một thời gian gần sóng. Ta còn nhớ rõ ngài nói qua An Nhiên quận quân đối với phụ thân tựa như phá lệ chú ý. Hôm đó Cố gia thiết yến. An Nhiên quận quân thay thế như Dương quận vương phủ đến chúc mừng. Ngài hãy nói nàng nhìn chăm chú phụ thân thật lâu. Cố Sao cho tới bây giờ còn nhớ rõ Lý Thị nói lên việc này lúc nàng kinh ngạc đầy đất tìm cầm. Ta vẫn là cho rằng mụ mụ quá lo lắng, nàng chỉ sợ là hiếu kỳ phụ thân chưa từng thấy phụ thân dạng này. Lại có thể gây chuyện vận khí có tốt ăn chơi thiếu gia. Hơn nữa An Nhiên quận quân không oán hận phụ thân cũng không tệ rồi. Dù sao không phải là phụ thân. Như Dương quận vương cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Cố Sao kéo Lý Thị cánh tay. Nói khẽ. Ta nghe nói An Nhiên quận quân có khả năng sẽ xứng hoàng tử. Nguyên bản như Dương quận vương thì có ý để cho nàng gả bát hoàng tử. Bất quá bây giờ như Dương quận vương thất sủng tại bệ hạ. Tại Tây Nam quyền hành cũng dần dần bị bệ hạ cướp đi. Nghe Doãn tiểu thư đề cập qua một câu. Vốn có ý thông gia bát hoàng tử tựa như đột nhiên lạnh xuống. Lý Thị thần sắc ngưng lại, nhìn qua Cố Sao, bát hoàng tử sợ là nhìn chúng ngươi. Cố Sao dùng mình một cái. Hắn chẳng lẽ không nhìn thấy Lục Tranh đều bằng bản sự thôi. Bát hoàng tử dù sao cũng là lúc này có hy vọng nhất vào ở Đông Cung hoàng tử. Lấy hoàng tử thân phận không thể cùng Lục Tranh chống lại, Đông Cung người kế vị cũng nên nặng như Lục Tranh. Lý Thị như có như không thở dài, tứ gia bình an thoát hiểm về sau, Giao Giao cũng tìm được nhiều người ghé mắt hơn. Việc này tạm thời không đề cập tới, chính ngươi có chừng mực liền có thể. Lý Thị ra hiệu Lý Mụ Mụ mở ra cửa hông Cố Sao trước tiên hướng nhìn ra ngoài. Cửa phủ quỳ một vị nữ tử trẻ tuổi. Nàng có chút cúi thấp đầu. Nhẹ khẽ cắn môi son. Mồ hôi trán theo tinh xảo ngũ quan lăn xuống. Tư thái ưu mỹ. Ta thấy mà yêu. Nghe thấy mở cửa động tĩnh, nàng sốt ruột giống như dương mắt, một đôi mẹ con xuất hiện ở trước mắt. Phụ nhân tú mỹ đoan trang, nữ nhi xinh đẹp tuyệt sắc. Lý phu nhân. Cố Lục tiểu thư. Nữ tử hai tay gấp lại. Tại trên trán. Chậm rãi hướng Lý Thị dập đầu. Thiếp mặt giản mày dày tìm tới cửa. Đơn giản là nghe nói tứ gia bị giam vào đại lao. Thiếp nghĩ đến cùng tứ gia đồng sinh cộng tử. Cũng không phụ tứ gia đối với thiếp thương tiếc. Cố Sao? Mẹ nó. Lại tới một cái cực phẩm thiếp tự biết thân phận hèn mọn. Không dám yêu cầu xa vời cầu hắn. Tại phủ để làm nô tỳ cũng có thể. Thiếp cũng nguyện ý hầu hạ Lý phu nhân. Chỉ cầu hầu ở tứ gia bên cạnh. Có một chỗ an thân. Cố gia lại là tại trên đầu gió đỉnh sóng. Vô luận là phương triển liên quan đến đạo văn cùng thơ phản án kiện. Vẫn là thi rớt học sinh sông cung gây chuyện. Đều không thể thiếu Cố gia. Lần này lại có Vĩnh Lạc hầu nuôi ngoại thất tìm tới cửa. Bất cứ lúc nào dạng này chuyện xấu cũng là kinh thành ăn dưa quần chúng yêu nhất. Đi theo nữ tử sau lưng cũng có không ít người. Nhiều người hơn muốn nhìn một chút vừa mới phu chính Vĩnh Lạc hầu phu nhân xử trí như thế nào việc này. Không nghĩ tới Vĩnh Lạc Hầu phu nhân vậy mà tự mình ra mặt. Ta còn tưởng rằng sẽ cho người trực tiếp đuổi rồi nàng đây. Đến cùng chỉ là một không ra gì ngoại thất. Cho dù nàng có bầu, nuôi ở bên ngoài cũng không dễ nói chính là Vĩnh Lạc Hầu loại. Lý phu nhân hoàn toàn có lý do không nhận nàng. Xem náo nhiệt người xì xào bàn tán. Lý thị chậm rãi đi qua. Đem Cố Giao lưu lại. Đi tới bảo trì quỳ lại tư thế nữ tử trước mặt. Dừng lại một lúc lâu sau. Chậm rãi xoay người. Đưa tay đỡ dậy nữ tử. Ngươi không nên tới. Lý thị cảm thấy viền cánh tay khẽ run. Trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử cơ hồ đem bờ môi cắn nát. Bất quá nếu đã tới, ta cũng không thể mắt thấy ngươi quỳ chết ở bên ngoài. Càng không muốn người khác nhìn tứ ra trò cười. Ngươi trước theo ta nhập phủ. Nữ tử nghe xong kinh hỉ tràn ngập hai mắt. Tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Còn chưa nói xong tạ ơn chữ. Nàng vịn ngực. Nôn ra một trận. Cố Sao nghĩ thầm, không phải là mang thai a? Run rẩy đi. Cặn bã cha 53 chương 549 thu lưu nữ tử sắc mặt trắng bạch. Nôn khan không ngừng. Đến là không có quá nhiều vật sơ bẩn. Càng nhiều là nước chua. Vết bẩn văng đến Lý thì quần áo bẩn một mảng lớn. Thật xin lỗi, Lý phu nhân, ta không phải cố ý. Nữ tử liền giải thích rõ. Rõ ràng bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu nên trung thực thở một ngụm. Hết lần này tới lần khác nàng ngồi xổm người xuống. Dùng ốm tay áo đi lau sạch nôn mửa đến Lý thì váy bên trên vết bẩn. Ta, cầu Lý phu nhân tha thứ ta, đừng. Đừng trách ta đã qua vài ngày ăn không vào bất kỳ thức ăn gì, biết được tứ gia vào tù sau. Ta phí rất lớn khí lực mới có thể tới. Lý thì buông xuống mí mắt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua suy yếu đến phảng phất một trận gió đều có thể thổi đi nữ tử. Là tứ gia chỗ yêu thích loại hình. Ngày đó Lý thì cũng là lấy yếu đuối đáng thương trạng thái thắng được cố tứ gia hứa hẹn. Gặp nàng giống như nhìn thấy trước kia cùng đường mạt lộ bản thân. Bất quá nàng nên so nữ tử trước mắt nhiều hơn mấy phần tính toán. Thiếu thêm vài phần đập nồi dìm thuyền quyết tâm nữ tử này tuy là dáng vẻ kệch cỡm. Có thể thủy nhuận bi thiết con ngươi chứa đầy đối với tứ gia ái mộ. Cái kia nồng đậm cực nóng hâm mộ để cho nữ tử lúc đầu mảnh mai mặt mày nhiều hơn mấy phần cứng cỏi. Trừ bỏ tứ gia bên ngoài, ta không chỗ có thể đi cũng không nhà để về, đừng. Đừng đuổi ta đi. Nữ tử mắt tối sầm lại. Té xỉu tại Lý thị bên chân. Tay nàng nắm thật chặt Lý thị góc áo. Sợ bị bỏ xuống bỏ qua. Phục. Cố Sao chỉ bội phục cố tứ gia nát hoa đào, cái này mỗi một cách đều là người nào a? Hùng hải tử làm sao luôn có thể gặp cực phẩm đâu. Tựa như tam ca như vậy xuất khí nho nhã thiếu niên phản ngược lại không có mấy cái tiểu thư thổ lộ. Mẹ, ta đưa nàng đi y quán. Cố Sao cũng không muốn áp tâm đến Lý thị, cũng không nghĩ Lý thị bởi vì ngoại thất mà liên tưởng đến trước kia sự tình. Nghe nàng vừa rồi lời nói, chưa chắc đã là có thai. Sợ là không nghỉ ngơi tốt mới có thể nôn mửa hôn mê. Lý thị đưa tay ngăn trở tiến lên Cố Sao. Nhìn qua hôn mê nữ tử. Nói khẽ. Gọi hai người đến. Nhấc nàng nhập phủ. Thuận tiện để cho quản sự mời thái y tới cho nàng bắt mạch. Mẹ, theo ta nói đến làm. Lý thị chậm rãi nằm sấp người xuống. Mắt sắc có phần là phức tạp. Nàng luôn luôn muốn bảo trụ. Cố Sao trừ bỏ oán trách cố tứ gia đa tình bên ngoài cũng chỉ có thể dựa theo Lý thị phân phó đi an bài. Lý mụ mụ sai sử cường tráng bà tử cõng lên nữ tử. Lý thị khẽ vuốt cằm. Trực tiếp đưa đến ta trong phòng đi. Ta trước thu xếp tốt nàng về sau. Lại đi cùng mẫu thân nói tỉ mỉ. Lý mụ mụ gật đầu xưng dạ trong lòng không hiểu tứ phu nhân làm như vậy nguyên nhân. Lý thị theo sau đó xoay người hồi phủ. Thẳng đến bên cạnh cửa đóng lại về sau. Sau lưng xem náo nhiệt người mới một lần nữa xì xào bàn tán lên. Khó trách Vĩnh Lạc Hầu phu chính nàng. Nàng rất có lương tâm. Cũng rất hiền lành. Đổi lại nhà khác phu nhân đã sớm đem người giết chết. Còn muốn nhập phủ ta xem nàng chính là cố tứ gia đến đỡ đứng lên khôi lỗi. Đến cùng nội tình đơn bạc. Thân phận cũng không cao. nào dám đối với trưởng phu nữ nhân lắm mồm, đừng nói là cái ngoại thất. Cho dù tứ gia muốn nàng người bên cạnh, nàng cũng không phải vui vẻ cho hầu hạ tứ gia người mở mặt, không thể nói trước nàng vì nịnh nọt tứ gia. Vững chắc không dễ có phu nhân địa vị, chủ động vì tứ gia lo liệu nạp thiếp đâu. Ăn dưa đến người nhiều, nghị luận người cũng nhiều, luận điểm cũng có khác biệt. Mấy ngày trước đây Vĩnh Lạc Hầu phu nhân mới đem Vĩnh Lạc Hầu giả chết vợ cả Phương Thị nhét vào trong quan tài, lại đem Vong Thị hung hăng làm nhục một phen. Nàng cùng Thái Ninh trưởng công chúa quen biết, chỉ có đầu óc không rõ ràng người mới sẽ đem nàng cho rằng chỉ có thể dựa vào Vĩnh Lạc Hầu lão thật tâm thiện nữ nhân không chút thủ đoạn nàng có thể cho Vĩnh Lạc Hầu sinh ba con cái, trừ bỏ Phương Thị năm đó lưu lại Cố Nhị tiểu thư. Còn tại Vĩnh Lạc Hầu bên người nhi nữ cũng là nàng sinh. Cố Tam thiếu gia tài hoa hơn người, cao trung giải nguyên, bị cho rằng Cố Thị người thừa kế. Cố Ngũ thiếu gia tại Thần Cơ Doanh phong sinh thủy khởi, trước mặt hoàng thượng lộ ra mặt. Mà Cố Lục tiểu thư, không nói tính tình như thế nào, chính là nàng tướng mạo, chập chập, khắp kinh thành nữ hài tử đều tính cả. Cách nào về mặt dung mạo có thể ép nàng một đầu, không phải còn có truyền thuyết Cố Lục tiểu thư vượng phu vượng tử, thiên sinh phúc vận sao? Nếu là không có người ở sau lưng an bài, đào mắt của ta đi. Trọng yếu nhất là Lục Hầu gia chỉ đối với Cố Lục tiểu thư lau mắt mà nhìn. Trước một trận còn nói Trấn Quốc công đích thân tới Cố gia, chỉ vì nhìn nhau Cố Lục tiểu thư đâu. Bát quái càng kéo càng xa, nhiều người hơn ngược lại nghị luận bắt đầu Trấn Quốc công khi nào sẽ hướng Cố gia cầu hôn sự tình. Dù sao Cố tứ gia ngoại thất huyên náo lại lớn, bất quá là hôn quý danh môn ăn chơi thiếu gia đều sẽ mắc sai lầm. Nào dám được Cố tứ gia phù chính Lý Thị cùng Cố sao cùng Quan Thế Hầu tình cảm lưu luyến hút con mắt, nghị luận Lý Thị trong ngoài không đồng nhất. Thủ đoạn cao siêu người cũng là không ít. Bọn họ nhưng lại chưa từng lo lắng Cố tứ gia một mực nhốt tại nhà giam bên trong. Đương nhiên cũng không thiếu được đồng tình Cố Nhị gia người. Khắp kinh thành người đều thích ăn Cố gia dưa, đủ loại kiểu dáng dưa, tổng có một cái thích hợp ngươi. Cố lão phu nhân nghe được Lý mụ mụ bẩm báo lời nói về sau, bờ môi giật giật. Lão tứ tức phụ liền đem người trực tiếp an trí tại nàng trong phòng Lục tiểu thư khuyên qua. Có thể tứ phu nhân nói đặt ở trước mắt nàng có thể yên tâm chút. Tứ phu nhân thúc tốt một lần. Thái y tại sao còn không đến Cố lão phu nhân? Âu Dương thì siết chặt khăn, nhìn một hồi nhìn Cố lão phu nhân, một hồi lặng lẽ dò xét cách Bình Phong cùng Cố Cẩn nhẹ giọng thảo luận Cố Thanh. Một cái ý niệm trong đầu tại nàng đầu óc chậm rãi thành hình. Mẫu thân, ta đi nhìn người nọ một chút a. Âu Dương thì chủ động đề nghị. Tứ đệ muội một lòng đều ở tứ gia trên người. Tứ gia yêu thích, nàng sẽ không phản đối. Ta trước đi xem một chút nàng, lại để cho người hỏi thăm rõ ràng nàng nội tình. Một khi nàng quả thật hoài tứ gia cốt nhục, đuổi đi hoặc là rơi thai đều sẽ làm bị thương tứ gia huyết mạch. Cố lão phu nhân nhớn mày hơi. Ngươi nói gì vậy, một cách nuôi ở bên ngoài nữ nhân liền là có thai. Ta cũng là không nhận. Nếu như nàng chỉ hầu hạ tứ gia, cũng không thể buộc nàng đẻ non. Làm như vậy hữu thương thiên hòa a. Huống chi tứ gia bây giờ cũng chỉ có hai tử, thêm nữa một đứa bé, không câu nệ nam nữ đều là chuyện tốt. Tứ đệ muội tính tình mềm mại, lại là từ thiếp phu chính, đối với thứ xuất con cái nghĩ đến sẽ không kém. Âu Dương thì đủ loại khuyên nhủ. Cố lão phu nhân giống như cười mà không phải cười liếc xéo nàng một chút. Ngươi đi xem một chút tình huống cũng là có thể. Bất quá lão tứ trong phòng sự tình, cho dù ta đây cách làm mẹ đều không tiện lắm miệng. Ngươi tốt nhất cũng biết một chút phân tấp, đừng làm cho lão đại đi theo không mặt mũi. Âu Dương thì ngạnh một lần, rất ít gặp cố lão phu nhân không khách khí như vậy đối đãi mình. Đây là có lý thì liền không nhìn chúng nàng trước kia cố lão phu nhân thường nói câu nào chính là trưởng tẩu như mẹ. Để cho nàng nhiều hơn trông nom cố tứ gia gia có thể nắm vững phụ tá cố tứ gia Lý thì về sau. Âu Dương thì tại cố lão phu nhân trong mắt giá trị thẳng tắp ngã xuống. Cố lão phu nhân nhìn thấy Âu Dương thì mặt đỏ tới mang tay, khe khẽ thở dài. Lão tứ tức phụ là cái có nội tú có quyết đoán người. Nàng một mực tôn trọng ngươi là trưởng tẩu tông phụ. Đối với ngươi nhượng bộ mấy phần. Nếu là ngươi đem chủ ý đánh tới lão tứ tức phụ trên đầu. Ngữ khí thoáng dừng một chút. Cố lão phu nhân nói. Ta cùng lão đại đều chưa hẳn cứu được ra ngươi. Ta lười nhắc lại phí tâm tư. Chỉ muốn an an ổn ổn dưỡng lão. Càng sẽ không lại khuyên hướng ngươi. Dạy bảo ngươi. Run rẩy đi cặn bã cha 53 chương 550 hoài nghi Âu Dương thì không phải Lý Thị đối thủ. Mặc kệ nàng có mang như thế nào suy nghĩ, Lý Thị cũng không thể để cho Âu Dương thì đạt được. Cố lão phu nhân nhắc nhở Âu Dương thì về sau, nàng có phải hay không đánh vỡ đầu liền không lại hỏi tới. Khoảng chừng lão đại sẽ không vì Âu Dương thì mà bạc đãi ấu tử Âu Dương thì đến cảnh cáo về sau. Có mấy phần thận trọng. Đã có mấy phần bất mãn bọn họ đều nhìn chết bản thân không bằng Lý Thị. Từ chính đường đi ra Âu Dương thì trực tiếp đi Lý Thị tiểu viện. Đại bá mẫu. Cố Sao quỳ gối kiến lễ, nói khẽ thái y đã qua đến cho nàng bắt mạch. Cách bình phong. Âu Dương thì mơ hồ nhìn thấy thái y đang bắt mạch. Lý Thị thân thể bị bình phong ngăn trở một nửa. Có vẻ như rất lo lắng nằm ở trên giường nữ tử. Dĩ nhiên là đem nàng an trí tại tốt nhất trong xương phòng. Lấy ánh sáng sung túc. Đồ dùng trong nhà bài trí tinh xảo tiểu xảo. Thoải mái dễ chịu mà yên tĩnh. Bạch ngọc bình hoa cắm mấy cành hoa tươi trang điểm đến phòng còn có vị đạo. Trên vách tường treo xuân sông hoa nguyệt họa tác. Chưa chắc là danh gia vẽ. Phá lệ thích hợp phòng trang hoàng. Có vẽ rồng điểm mắt cảm giác. Âu Dương thì con ngươi thận trọng mấy phần. Lý Thị là cái rất hiểu được sinh hoạt nữ tử. Lý Thị vào cửa vài chục năm. Vô luận là được sủng ái. Vẫn là bị cố tứ gia vắng vẻ. Nàng thủy chung đều có thể đem thời gian an bài thỏa đáng. Từ lúc Lý Thị tiếp quản tứ phòng công việc vặt về sau. Âu Dương thì dần dần liền đối với tứ phòng mất đi khống chế. Tôi tớ quản sự xì xào bàn tán lời nói cũng không ít truyền vào Âu Dương thì trong tay. Đường đường tôn trưởng tức không bằng phu chính Lý Di Nương trước kia Âu Dương thì cho là mình duy nhất so Lý thì kém đến một chút là được không cho cố thanh sinh cách một nhi bán nữ. Cũng không phải nàng không thể sinh mà là lúc trước vì cố thanh nàng mới đẻ non. Mọi thứ đều là cố thanh sai. Âu Dương thì đột nhiên bị Lý thì làm hạ thấp đi. Nàng như thế nào cam tâm càng làm cho nàng nổi nóng chính là cố thanh thỉnh thoảng đối với Lý thì thưởng thức. Nàng là không tin cố thanh cùng Lý thì sẽ có tư tình. Hai người đều không phải là lỗ mãng liều lĩnh người. Cố thanh thưởng thức cũng chỉ là đối với thông minh nữ tử thưởng thức. Cùng đối với cố tứ gia hâm mộ thôi. Nhưng rơi vào Âu Dương thì trong mắt. Trong lòng luôn luôn không thoải mái. Cũng không phục. Tổng ngóng trông chứng minh nàng vẫn là so Lý thì xuất sắc hơn nữ tử. Nếu như cố thanh ngoại thất tìm tới cửa. Âu Dương thì chắc chắn bản thân không có cách nào giống như Lý thì đối xử tử tế ngoại thất. Tứ đệ muội. Âu Dương thì nhẹ giọng hỏi. Nàng ra sao Lý thì vòng qua bình phong. Cắm ở tóc mai ở giữa châm cài tóc nhẹ nhàng lay động. Nàng hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Trạng huống cụ thể còn muốn nghe thái y chẩn bệnh. Bất quá vừa rồi thái y đề cập qua một câu. Hẳn không có trở ngại. Nói chuyện vẫn là giọt nước không lọt. Nhưng lại làm phiền đại tẩu tự mình đi một chuyến tứ phòng lại để cho đại tẩu phí tâm. Lý thị đối với Âu Dương thì khách khí không mất cung kính. Ngữ khí mang theo ưu sầu. Tứ gia sự tình cũng làm cho đại gia hao tâm tổn trí. Ta thực sự là. Cũng không biết nên như thế nào cảm kích đại tẩu. Âu Dương thì khuôn mặt thẹn đến hoảng. Từng tấp nắm vuốt khăn. Đại gia chính cùng Cẩn Ca Nhi thương lượng. Chờ nhị gia hồi phủ về sau. Cũng nên để cho hắn nói rõ ràng vì sao hãm hại tứ gia. Bất quá, mẫu thân vừa rồi nhấc lên sự tình. Việc này tạm thời không nói. Lý thị nhìn thoáng qua thái y phương hướng thăm thắm thở dài. Luôn có thể nghĩ đến biện pháp chứng minh tứ gia thanh bạch. Cố Sao nghe ra các nàng lẫn nhau ở giữa phong mang, nhìn qua trên giường nữ tử ngây người. đến cùng nàng có hay không mang thai thái chẩn bệnh về sau, chậm rãi đi tới Vĩnh Lạc hầu phu nhân. Ngươi nói vị nữ tử này đã có 2 tháng mang thai, bất quá thân thể nàng không được tốt, tựa như nhận qua tra tấn, tổn thương nguyên khí nặng nề, có sảy thai dấu hiệu. Hậu Trạch Mật Tân, thái y không nên hỏi thăm. Vĩnh Lạc hầu ngoại thất bên trong tìm tới cửa, tin tức đã truyền đi sôi sùng sục. Nếu như hắn đoán không sai, trên giường nằm có thai nữ tử chính là Vĩnh Lạc hầu ngoại thất. Âu Dương thị con ngươi hơi sáng, có chút hăng hái đánh giá đến Lý thị. Quả nhiên là có thai. Lý thị đã không có ghen tuông, cũng không phẫn nộ, ngữ khí bình thản. Có thể hay không đánh giá ra nàng thụ thai thời gian, thái y cũng biết tứ gia trên người kiện cáo. Ta cuối cùng phải có một đại thể phán đoán. Thái y có mấy phần khó xử. Lý thị bật cười nói, là ta lấy cùng nhau. Tất nhiên nàng tìm tới cửa, lại đã là xác định có thai, chỉ sợ cũng có lực lượng hoài phải là tứ gia cốt nhục. Cho dù không phải, ta cũng không thể đối với lớn bụng nữ tử làm cái gì. Cũng nên cho tứ gia cùng con cái tích phúc. Liếc Cố Sao một chút, Cố Sao hiểu được Lý thị ý nghĩa, vẫn là không nhịn được sinh cặn bã cha khí nuôi ngoại thất coi như xong, còn làm ra đứa bé sinh ra tới. Còn không phải áp tâm Lý thị cả một đời làm phiền thái y cho cái toa thuốc. Cẩn thận điều trị thân thể nàng, cũng nên để cho nàng bình an sinh hạ hài tử mới tốt. Thái y gật đầu nói tự nhiên hết sức. Hắn lặng lẽ dương mắt, Vĩnh Lạc hầu phu nhân giống như là thực tình vì nữ tử kia tốt. Bình thường cũng có hôn quý sanh môn náo ra ngoại thất có thai sự tình. Bất quá khi nhà phu nhân bình thường đều khó nén ghen tuông oán hận. Đồng dạng ngoại thất ở bên ngoài phủ hoài đến hài tử nhiều sẽ xảy thai. Thái y gặp quá nhiều hậu trạch âm ti. Lý thị để cho người ta bồi tiếp thái y hốt thuốc. Hướng Âu Dương thị nói, nếu là phương thuốc dùng đến tứ phòng không có dược liệu, còn phải làm phiền đại tẩu tìm giúp dược liệu. Dược liệu đều là chuyện nhỏ. Âu Dương thị nhìn qua Lý thị, nhẹ giọng hỏi, tứ để muội xác định lưu lại cái này thai, xác định nàng hoài phải là tứ gia cốt nhục, hẳn là tứ gia. Lý thị cau mày giống như tính toán thời gian. Tứ gia mấy tháng trước thường xuyên không hồi phủ, lại cùng Khương Ngũ gia đồng dạng cho phép chính là an trí tại nàng cái kia. Âu Dương thị con ngươi lấp lóe, nàng nếu như sinh hạ cái ca nhi, ngươi liền. Chúng ta cũng là nữ tử, trong lòng ngươi cũng không chịu nổi. Nói câu không mặt mũi mà nói, đại tẩu, ta xác thực có mấy phần chua xót, có thể chỉ cần là tứ gia nhi nữ, ta cũng là muốn nuôi dưỡng lớn lên. Lý thị mím mím khóe miệng, không có thử một cái vuốt ve chén trà, tự giễu nói, ta sớm rõ ràng tứ gia là như thế nào người, trước kia ta làm thiếp là không quản được, bây giờ ta làm hắn thê, hưởng thụ hắn làm cho ta lệnh phong, cũng phải nhận lãnh Vĩnh Lạc hầu phu nhân trách nhiệm. Trước kia sự tình không khỏi ta làm chủ, đã ra ta không thích lắm sự tình, cũng không thể để đó sự tình ngược lại cùng tứ gia ồn ào không ngớt. Âu Dương thì có tin phục cảm giác, bị Lý thị thuyết giáo một phen. Đại tẩu, ta nghĩ đều mở, cũng tự hiểu rõ, mặc kệ nàng sinh ra tới là ca nhi vẫn là tỷ nhi, luôn có thể để cho tứ gia dòng dõi thái bình lớn lên. Lý thị chậm rãi nói ra, ta sẽ cẩn thận chiếu cố nàng, đoạn sẽ không để cho người có cơ hội để lợi dụng được. Mẫu thân liền đợi đến thêm nữa cách tôn tử hoặc tôn nữ á. Ta lời này đến là có thể chuyển cáo mẫu thân. Âu Dương thị do dự sau nửa ngày cuối cùng không cách nào mở miệng, dù là Lý thị có nửa phần ghen tuông ghét bỏ, nàng cũng có thể nói ra đem nữ tử này giao cho mình chiếu cố. Âu Dương thị đã tại đánh cố tứ gia ngoại thất bụng chủ ý. Bây giờ Lý thị tha thứ có đương gia phu nhân phong phạm, Âu Dương thị căn bản không có chỗ xuống tay. Nàng không đau không ngứa nói vài câu tìm lý do rời đi. Lý thị đứng dậy đưa tiến Âu Dương thị về sau, giữ cửa cửa sổ đóng chặt, lôi kéo Cố Sao tay đi gian phòng, cơ hồ ghé vào Cố Sao bên tai, nói khẽ, cho Lục Tranh đưa một lời nhắn, ta muốn gặp hắn.